hại túi pháp bảo cùng một chỗ luyện hóa, vô số cấm chế pháp thuật bay vào nhị tương hoàng bên trong, kiện pháp khí này phát ra ông ông nhẹ minh, chỗ hình thành tiểu thế giới hư thật biến ảo, đồng thời cầu nại hà tam đồ hà cũng khoan thai xuyên qua nhị tương hoàng biến thành tiểu càng khôn nhị tướng hư thật thế giới, nhất thời bả kiện pháp khí này kích thích biến ảo bất định. Tại nhị tương hoàng bả bạch thắng phân hủy đi túi pháp bảo chỗ phân tích đi ra pháp lực cấm chế đều thổ nạp chi hậu, pháp lực cấm chế lại phục đột phá nhất trọng, đạt đến 38 trọng cấp độ, nhị tương hoàng cũng huyền minh phái thần cấm pháp khí một trong, mặc dù nhỏ càng khôn nhị tướng hư thật thế giới uy lực không bằng còn lại vài món pháp khí thần cấm, nhưng là huyền minh một hệ đạo pháp trong, duy nhất mở không gian, luyện thành động phủ chi bảo. Điểm này lên. Thậm chí tự liền bạch cốt xá lợi cùng cầu nại hà đều không so được, đương nhị tương hoàng luyện thành chi hậu, bạch thắng trong nội tâm có chút vui vẻ, hắn duy nhất việc cần phải làm, tự là bả bạch cốt xá lợi theo bản ngã trong ý thức phân hóa đi ra, cùng cửu không thiên quỷ diễn biến thành nhất thể, dựa theo bạch thắng kế hoạch, hắn tuy nhiên có thể bả bạch cốt xá lợi theo bản ngã trong ý thức phân liệt đi ra, nhưng lại muốn vĩnh cửu bả một bộ phận ý niệm trong đầu khắc ở cái này một bộ pháp khí bên trong. Thậm chí diễn biến vi cửu không thiên quỷ bên trong, đời thứ ba thiên võng huyền minh trí tuệ nhân tạo trung tâm, kỳ thật bạch thắng tại tu luyện con đường này tử lên, đã đem phương hướng đi nhầm, đồng thời kim tu hai phái đạo pháp, kim mà lại là hai đại bất đồng hệ thống, tại Diêm Phù Đề trong thế giới cơ hồ là không có có thành công ví dụ, hoặc là tại thượng cổ lúc sau, có đặc biệt pháp môn có thế hóa giải trong đó nguy cơ, nhưng bây giờ không có bất kỳ một môn phái truyền thừa đạo pháp có thể giải quyết vấn đề này. Thì ra là Bạch Thắng ý nghĩ hảo huyền, nghĩ ra được cái này không thể tưởng tượng đích phương pháp xử lý, nhưng biện pháp này chỉ là tạm thời giảm bớt, cũng không thể triệt để giải quyết vấn đề, hay là muốn tại hắn con đường tu hành thượng mai phục hạ thật lớn tai họa ngầm. Đối với Bạch Thắng mà nói, hắn đã không thể tưởng được thái như vậy sau này sự tình, chỉ cần có thể giải quyết một bộ phận vấn đề cũng là tốt, huống chi biện pháp này hắn hiện tại còn nhìn không ra đến vấn đề gì, ngược lại là rất nhiều chỗ tốt. Bạch cốt thần ma đi ra a, đã tế luyện đến tứ giai đỉnh phong, lại ngưng sát đại viên mãn bạch cốt xá lợi hóa thân đi ra, liền là một thân hình cao lớn bạch cốt thần ma, chỉ là bởi vì bạch thắng bả ngọc tủy kim cốt pháp cũng tu luyện đến 36 trọng, cái vị này bạch cốt thần ma toàn thân như kim như ngọc, không phải phục là trắng héo bộ dáng, thoạt nhìn chẳng những không lộ vẻ âm trầm đáng sợ, ngược lại có một loại tôn quý khí tượng, cái này đầu bạch cốt thần ma hiện ra chân thân chi hậu. Bạch Thắng tự nhắm hai mắt lại, trong nháy mắt trên mặt liền hiện ra vẻ thống khổ. Hắn muốn nhờ Bạch Cốt Xá Lợi ngưng sát đại viên mãn chi hậu, bản chất lột xác, chỗ sinh ra một điểm biến hóa, đem cái này kiện bổn mạng pháp khí phân liệt đi ra ngoài. Vốn Bạch Cốt Xá Lợi tế luyện đến cái này đẳng cấp, có thể lộ ra hóa âm thần, thông linh như ý, đúng là bả cái này bổn mạng pháp khí cùng bản ngã ý thức tế luyện hợp nhất, đến khẩn mật nhất liên hệ mấu chốt. Bạch Thắng phương pháp trái ngược. Trong đó gian nan tối nghĩa chỗ, ngay cả là suy tính qua vô số lần, cũng như trước không có 10 phần nắm chắc, kỳ thật Bạch Thắng đối với chuyện này nắm chắc, thậm chí không cao hơn 3 thành, nhưng là hắn nhưng lại không thể không làm. Bạch Cốt Xá Lợi cùng Bạch Thắng bản ngã ý thức, đã sớm chặt chẽ kết hợp, ngàn vạn lần, đủ loại khí cơ đều giao hòa cùng một chỗ, muốn phân mở ra đến, vẫn không thể tổn thương bản ngã ý thức, càng không thể đánh rách tả tơi thức hải, đây là một cái phi thường vất vả. Vừa miệng gửi tới cực điểm, càng cần nữa vô cùng kiên nhẫn, tuyệt đại dũng khí hoạt động, Bạch Thắng mỗi cởi bỏ một đạo cùng Bạch Cốt Xá Lợi giao hòa khí cơ, thức hải tự là long trời lỡ đất chấn động, mỗi cởi ra một phần cùng bản ngã ý thức cấu kết, tự là thiên địa sụp đổ diệt một loại đau đớn. Hắn ý chí hơi có không kiên định, muốn tan thành mây khói, hồn phi phách tán, so thân tử đạo tiêu, hậu quả còn muốn nghiêm trọng, thân tử đạo tiêu, còn có thế có cơ hội đầu nhập cửu u. Chuyển thế luân hồi, nhưng là hồn phách phi tán, nhưng lại ngay cả cái này xa vời cơ hội cũng không, bổn mạng pháp khí cùng bản ngã ý thức tế luyện nhất thể, căn bản cũng không thể triệt để tách ra. Bạch Thắng hao tốn hơn 10 nhật thời gian, tuy nhiên bả bản ngã ý thức cùng Bạch Cốt Xá Lợi đại bộ phận cấu kết đều cởi bỏ, nhưng là còn có một phần nhỏ không đói bụng bản ngã ý thức đã cùng Bạch Cốt Xá Lợi triệt để trở thành nhất thể, rốt cuộc không cách nào phân hủy đi, chỉ có thể theo bản ngã trong ý thức bỏ đi. Hóa thành ý niệm trong đầu phân liệt, Bạch Thắng cũng hóa đi vô số vất vả, cái này mới xem như miễn cưỡng bả Bạch Cốt Xá Lợi hủy đi phân ra, này cái pháp khí cùng hắn bản ngã ý thức liên hệ tuy nhiên chặt đứt, nhưng vẫn cựu có chút như có như không liên hệ, Bạch Thắng biết rõ điều này cần ngày sau chậm rãi tế luyện, không thể vội vàng chặt đứt, bằng không thì đối với hắn bản ngã ý thức tương là có tính chất hủy diệt đã kích. Hắn bả tách ra Lạp Bạch Cốt Xá Lợi đẩy, thanh quát một tiếng, cái vị này Bạch Cốt Xá Lợi biến thành Bạch Cốt Thần Ma tự nhất thanh rít lên, nhảy vào Bạch Thắng mới tế luyện cửu không thiên quỷ bên trong. Hắn tài rơi xuống, tự có vô số khí cơ liên lụy, cầu nại hà, nhị tương hoàng, Bạch Cốt Xá Lợi, cái này tam kiện tà đạo cao cấp nhất pháp khí, tại cửu không thiên quỷ diệu dụng phía dưới, các loại cấm chế pháp lực kích động, dần dần trở thành một cái chỉnh thể. Bị Bạch Thắng bỏ đi một bộ phận bản ngã ý thức, dần dần hóa thành độc lập ý niệm trong đầu, ném bóng bảy loạn chuyển, tại cửu không thiên quỷ bên trong đích đời thứ ba thiên võng huyền minh ăn mòn xuống, dần dần sinh ra mới đích biến hóa. Ngay tại Bạch Thắng thật dài thở vào nhẹ nhõm, cảm thấy không sai biệt lắm phải làm là đại công cáo thành một khắc, cái này tam kiện pháp khí bỗng nhiên chấn động, một cổ kỳ dị lực lượng bỗng nhiên bạo phát ra, cửu không thiên quỷ bên trong, bỗng nhiên sinh ra một cổ tà ác đích ý chí. Cái này của tà ác đích ý chí đối với Bạch Thắng bản ngã ý thức khống chế, có tuyệt đại kháng cự chi lực. Cái này của tràn ngập tà ác đích ý chí, tài một sinh ra đời, giống như muốn tránh thoát Bạch Thắng khống chế, tự hành chuyện lạ, thậm chí cắn trả Bạch Thắng cái này chủ nhân. Cái này tam kiện pháp khí so Bạch Thắng bản thân đẳng cấp còn cao, đã tính Bạch Thắng có tinh tú thần điện, cũng chưa chắc có thể trấn áp, một khi cắn trả chủ nhân, đã tính Bạch Thắng cũng mặc phải làm pháp. Hắn cũng không thể đoán được, tại sao lại bỗng nhiên sinh ra bực này biến hóa, ngay tại Bạch Cốt Xá Lợi, nhị tương hoàng, cầu nại hà, cái này tam kiện pháp khí sẽ bị cái này một cổ tà ác ý niệm triệt để khống chế, hơn nữa thúc giục cái này tam kiện pháp khí phản kích thời điểm, Bạch Thắng đột nhiên cắn răng một cái, thanh quát một tiếng, bả cái này cửu không thiên quỷ xuyến khởi cái này tam kiện pháp khí trọng lại đã nhét vào thức hải, có Bạch Thắng bản ngã ý thức tọa trấn. Vẻ này vừa mới sinh ra đời tà ác ý thức lập tức đã bị nát bấy, hơn nữa Bạch Thắng bản ngã ý thức tại cửu không thiên quỷ bên trong du đảng, một đường nghiền áp quá khứ, sở hữu tất cả không bị khống chế tạp niệm tất cả đều nát bấy, tự liền Bạch Cốt Xá Lợi, cầu nại hà, nhị tương hoàng cái này tam kiện pháp khí đều lập tức cùng Bạch Thắng bản ngã ý thức giao hòa, rốt cuộc bộ phận lẫn nhau. Bạch Thắng tuy nhiên quyết định thật nhanh, một lần nữa nắm giữ mới tế luyện ra cửu không thiên quỷ cùng tam kiện pháp khí. Thậm chí tế luyện càng thêm chặt chẽ, nhưng là hắn lại không một chút cao hứng, bởi vì hắn muốn chia lìa Bạch Cốt Xá Lợi đi ra ngoài nghĩ cách, đến tận đây triệt để tan vỡ, thậm chí đã tính hắn muốn trọng tới một lần, làm tiếp nếm thử đều khó có khả năng rồi, bởi vì huyền minh thông u pháp tu vi đã đột phá ngân sát cảnh giới, cái này tuyệt bức chính là lừa bịp a. Bạch Thắng vẻ mặt cười khổ, trong lòng mặc dù có nói không nên lời uể oải, nhưng là hắn cũng chỉ có thể cường tự tỉnh lại. Mặc dù không có có thể đem Bạch Cốt Xá Lợi ra sức đi ra ngoài, nhưng là hắn huyền minh thông u pháp tu vi lại cao hơn một tầng lầu, vậy cũng là đại trong bất hạnh một chút đền bù tổn thất, chỉ là Bạch Thắng vốn tựu không muốn muốn mà thôi. Bạch Thắng hôm nay tại huyền minh thông u pháp thượng tu vi đã đột phá ngân sát cấp độ, chỉ là chênh lệch tại còn chưa thu lấy cửu thiên cương khí mà thôi, chỉ cần hắn tu luyện bất luận cái gì một môn có thể cùng huyền minh thông u pháp phối hợp cương khí, lập tức có thể bước vào luyện cương cấp độ. Thậm chí huyền minh thông u pháp tu vi, còn có thể rất nhanh đột phá, thậm chí vượt qua xích thành tiên phái đạo pháp, bởi vì vốn huyền minh thông u pháp tự so xích thành tiên phái như vậy làm gì chắc đó đạo pháp càng thêm học cấp tốc, Bạch Thắng lại hình như là làm tệ đồng dạng, bả tam kiện pháp khí dùng cửu không thiên quỷ liên tiếp cùng một chỗ, cái này chẳng khác nào Bạch Thắng bả cái này tam kiện pháp khí đều luyện biến thành bổn mạng pháp khí, cái này một cái đại bổ xuống dưới, coi như là đầu heo cũng có thể tại lúc tu luyện. Đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh rồi, huống chi Bạch Thắng thiên phú còn không tính chênh lệch, chuyện này Bạch Thắng mặc dù vạn phần bất mãn, khả như là đã ván đã đóng thuyền, hắn cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì, không thể lại có bất kỳ cải biến, huống chi lúc này đây coi như là cấp Bạch Thắng rõ một cái cảnh báo, hắn bả ý nghĩ của mình phân liệt đi ra ngoài, lại có cửu không thiên quỷ cùng đời thứ ba có được mình trí tuệ nhân tạo thiên võng huyền minh hướng lấy. Thiếu chút nữa thúc đẩy sinh trưởng đi ra một cái mới đích nguyên vẹn ý thức, cái này ý thức tuy nhiên có được hắn toàn bộ trí nhớ cùng đồng dạng tư duy, nhưng là lại cũng không cam tâm khuất cùng tại bản thể. Tự như Bạch Thắng nếu phát hiện mình còn có cái chủ nhân, ứng cũng là muốn ra tay thí thượng đấy, hiện tại hắn đã đem loại này nguy hiểm nảy sinh bóp chết tại trong tả lót, tuy nhiên cũng bỏ ra cực thảm trọng một cái giá lớn, nhưng kết quả cuối cùng khá tốt, Bạch Thắng tĩnh tọa một ngày. Bả nhiều loại suy nghĩ đều bình phục lại, cũng bả huyền minh thông u pháp lực, một lần nữa dùng cửu u thập phương thai tàn như ý pháp kiềm chế mới tế luyện thành cửu không thiên quỷ ở trong, lúc này mới phá quan mà ra. Bạch Thắng tâm tình khó chịu, cũng tự chẳng muốn đi quản thủ hạ đạo binh sự tình, trực tiếp đi tìm La Gia tỷ muội. La Gia tỷ muội đã luyện cương đại thành, bình thường hai tỷ muội ngoại trừ tu luyện pháp thuật bên ngoài, tựu là cô động cương sát, muốn nhiều tăng dày vài phần tích lũy, vì ngày sau đột phá kim đang đặt căn cơ. La Gia tỷ muội mặc dù có La Thần Quân vợ chồng trông nom, tu luyện cũng là Diêm Phù Đề thế giới xuất sắc nhất đạo pháp, nhiều loại lịch lãm rèn luyện cũng không tệ, nhưng lại tựu là kém một phần cơ duyên, thủy chung không thể trở thành một đời tuổi trẻ xuất sắc nhất vài cái nhân vật một trong. Cũng may La Gia tỷ muội vốn tựu không nhiều thiếu giả tâm, ngược lại tại rắn chắc Bạch Thắng chi hậu, bả đại đa số hy vọng đều ký thác vào Bạch Thắng trên người, càng hy vọng Bạch Thắng có thể tu vi đột phá, kế thừa Thiên Đô Phong cơ nghiệp. Bạch Thắng tới tìm La Gia tỷ muội thời điểm, cái này đối với tỷ muội Song Sinh Hoa đang luyện tập đạo pháp, mà cái môn này đạo pháp là La Thần Quân đã từng truyền thụ qua, hắn nhưng vẫn đều không có luyện qua, tập võ, kim đao liệt diễn cấm pháp. Bạch Thắng tại nhìn đến cái này đối với tỷ muội thúc giục cái môn này đạo pháp, tranh đấu chính tật thời điểm, không khỏi hơi sững sờ, nhưng là rất nhanh tự suy nghĩ cẩn thận, La Gia tỷ muội tu luyện chính là Ngũ Hỏa Thần Cương. Xích Thành Tiên phái môn ở dưới nhiều loại pháp thuật, không còn có cái môn này kim đao liệt diễm cấm pháp càng là thích hợp các nàng tỷ muội tu luyện. Huống chi Bạch Thắng tại cùng Tam Sư Huynh Yến Bất Hồi đấu thắng một hồi kiếm chi hậu, cũng biết kim đao liệt diễm cấm pháp chi hậu, là được chuyển đi tu luyện Xích Dương Chân Hỏa Liệm, cũng một môn thần cấm pháp thuật, đủ để tung hoành thiên hạ. La Vũ Tuyền thả ra kim đao liệt diễm cấm pháp, ánh lửa trong suốt như lưu ly, ánh đao cũng tinh khiết sáng long lanh, có chút hiện ra ngũ thải quang hoa. La Ngọc Cơ kim đao liệt diễm cấm pháp nhưng lại mặt khác một phen khí tượng, đao quang hòa hỏa diễm đều đỏ thẫm ám chát chát, có chứa một cổ liệt liệt chi phong, hơn nữa trong ngọn lửa ngưng kết đi ra vô số hỏa diễm hoa sen, theo sinh theo diệt, có một loại khác thường thảm thiết. Bạch Thắng nghe La Ngọc Cơ cùng hắn giải thích qua, La Thần Quân nhượng lưỡng đứa con gái tại tu luyện trên đường hơi có khác nhau, La Vũ Tuyền cương sát hợp nhất chi hậu, sẽ tu thành thiên giới tịnh hỏa, La Ngọc Cơ tu thành cương sát chi hậu. Sẽ tu thành Hồng Liên Kiếp Hỏa, cái này hai tỷ muội bổn nguyên đạo pháp bất đồng, cho nên thúc dục kim đao liệt diễm cấm pháp cũng phục riêng phần mình sinh ra biến hóa, đã có hoàn toàn bất đồng uy lực. Bạch Thắng một mực rất ít quan tâm La Gia tỷ muội tu luyện, dù sao có La Thần Quân vợ chồng bực này đại năng thế hệ tại, cũng không tới phiên hắn đến đối với cái này hai tỷ muội tu luyện xen vào. Nhưng là đương Bạch Thắng nhìn thấy cái này hai tỷ muội đấu pháp chi hậu, bỗng nhiên có chút hổ thẹn, thầm nghĩ, bất kể thế nào nói, Ngọc Tuyền cùng Ngọc Cơ tổng là vị hôn thê của ta, sư phụ cũng thừa nhận, ta nhà mình cũng cam tâm tình nguyện nhận đồng, nhưng là bình thường đối với các nàng tỷ muội quan tâm lại rất ít, ngoại trừ ngẫu nhiên cùng các nàng tỷ muội nói chuyện phiếm thế hệ, tự hồ tự liền lễ vật cũng chưa từng tiễn đưa qua một kiện, cái gì sinh nhật, đính ước ngày, quen biết nhiều ít đầy năm các loại kỷ niệm hoạt động, cũng đều là nhìn qua cái tinh quang, thậm chí cũng không có ở trong đầu nổi lên qua. Cũng không tránh khỏi thái không giống lời nói, Bạch Thắng ngược lại là từng muốn qua bả theo Hải Nha Quân Tam Thái Tử trong tay đoạt đến phần Hải Kim Xoa cấp 2 tỷ muội, nhưng một ngụm kim xiên không cách nào chia lãi hai người, Bạch Thắng đã tính toán vận khí vô cùng tốt, khả thượng phẩm pháp khí ở đâu là dễ dàng như vậy tìm được, cho nên vẫn không có thể tiễn đưa ra tay. Giờ phút này nhớ tới, Bạch Thắng bỗng nhiên nhớ rõ Ma Nguyệt Như từng nói qua. Lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia muốn đem tích xúc mấy trăm năm Thái Dương Chân Hỏa đưa tiễn sự tình, tự âm thầm truyền mệnh lệnh đi ra ngoài, muốn Lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia người chuẩn bị Thái Dương Chân Hỏa. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội, ngược lại là không có Bạch Thắng nghĩ nhiều như vậy, các nàng tỷ muội đấu pháp chính tại khẩn yếu quan đầu, nhìn thấy Bạch Thắng đã đến, đều riêng phần mình cùng một chỗ bả kim đao liệt diễn cấm pháp thu đi. La Ngọc Cơ một nhảy dựng lên, trước tỷ tỷ một bước chạy tới Bạch Thắng bên người. Tự như vậy dắt ống tay áo của hắn, trên mặt đều là vui vẻ mà hỏi, Đoạn Khuê sư huynh ngươi nhìn tỷ muội chúng ta pháp lực như thế nào? Có phải hay không cái kia cái gì Ma Nguyệt Nghiêu đối thủ? Vấn đề này nhượng Bạch Thắng trầm ngâm tốt một hồi, hắn ngược lại là muốn nói vài lời lấy lòng lời mà nói, nhưng là có lo lắng, lời của mình sẽ để cho La Gia tỷ muội phán đoán sai lầm Ma Nguyệt Nghiêu thực lực, không khỏi ăn hết Ma Nguyệt Nghiêu thiệt thòi, nhưng nếu thẳng nói thật, cái này tự không khỏi có chút thái không cảm thấy được nhi. Bạch Thắng lo nghĩ, vẫn là quyết định làm một cái cũng không biết thú nhi nhân vật, cũng không dám tại loại chuyện này thượng lời nói dối hống người. Hắn còn không có có mở miệng, La Vũ Tuyền tự vừa cười vừa nói, muội muội ngươi rất khó khăn vi Đoạn Khuê sư huynh rồi, hắn lại không có ý tứ nói thật, lại không dám nói lời nói dối. Ta vẫn là lần đầu gặp Đoạn Khuê sư huynh cái dạng này, hắn nguyên lai nói chuyện thế nhưng mà cái gì sảng khoái. La Ngọc Cơ nhẹ nhàng cười cười, che môi anh đào, hiển nhiên mới vừa rồi là cố ý đấy. Bạch Thắng lúc này mới nới lỏng một ngụm, thời gian dần qua bù, cùng hai tỷ muội giải thích nói, mà Nguyệt Nhiêu đạo pháp cũng chưa chắc cao minh qua các ngươi tỷ muội, chỉ là nàng có một kiện nguyên thần phiên, chính là lục giai thần cấm pháp khí, hơn nữa nàng lại là khí tu xuất thân, so với chúng ta càng giỏi về thao túng pháp khí, cho nên đấu pháp bắt đầu các ngươi cũng nên có hại chịu thiệt chút ít, nếu là các ngươi tỷ muội cũng có một kiện không sai biệt lắm pháp khí, cũng tự chưa hẳn tự thua cấp này cô gái nhỏ. La Ngọc Cơ nhếch miệng, có chút không vui nói, lục giai pháp khí ở đâu là tốt như vậy luyện chế, huống chi vẫn là lục giai thần cấm pháp khí, đã tính cha mẹ cũng chỉ luyện chế ra một kiện thái tượng ngũ nguyên cung mà thôi, vẫn là cuối cùng mấy trăm năm tuế nguyệt cùng vất vả. Cha mẹ đã từng nói qua, những, này, ngoại vật cuối cùng là so ra kém đạo hạnh, tỷ muội chúng ta nếu là có thể đủ tấn thân kim đan, mới xem như miễn cưỡng đã có nền móng, nếu không về sau sớm muộn nếu không thành đấy. Bạch Thắng nhất thời trong lòng ảm đạm, hắn tuy nhiên chiến lực kinh người, phong quang vô hạn, nhưng không thể thành tựu kim đan, tại Diêm Phù Đề thế giới như cũ không coi là chính thức người trong tiên đạo, chỉ có luyện tựu một hạt kim đan, lại vừa số vi chân nhân, mới xem như bước chân vào tiên đạo bên trong, đột phá tiên thiên đành phải được xưng là đạo nhân, chỉ là đắc đạo mà thôi, khoảng cách luyện tựu kim đan, đặt đạo cơ, chính là ngày đêm khác biệt. Bạch Thắng tuy nhiên thân là xuyên việt khách, lại kiếm thuật vô địch. Nhưng là cũng không dám nói mình thiết thiết có thể đột phá kim đan, dù sao hắn tại đạo tâm thượng cửa ải này khẩu, đối lập Diêm Phù Đề thế giới tiên đạo chi sĩ là không có bất kỳ ưu thế, ngược lại bởi vì quan niệm xung đột có chút rơi vào hạ phong. La Vũ Tuyền gặp muội tử một câu, nhưng Bạch Thắng cũng có chút không vui, vội vàng tròn quay tới, nói ra, Đoạn Khuê sư huynh, cái kia ma nguyệt như ngươi ý định xử lý như thế nào? Lại không tốt chính xác giết nàng, khả nhìn ngươi cũng không muốn thả nàng. Bạch Thắng lắc đầu, thở dài nói ra, nếu ta có thể đủ đúc thành kim đan, luyện thành nâng cao một bước kiếm thuật, không sợ ma trường sinh rồi, tất nhiên là bả cô nàng này nhất kiếm giết, xong hết mọi chuyện, nhưng là hiện tại chúng ta xích thành tiên phái yếu thế, chính xác cùng huyền minh phái xé toan gia mặt, chỉ sợ động có diệt phái họa. Cho nên ta trước giữ lại nàng a. Bạch Thắng cùng La Gia tỉ muội rỗi rảnh phiếm vài câu chi hậu, liền bắt đầu rung mở càng khôn đồ. Bắt đầu xử lý tích lũy chuyện kế tiếp vụ, kỳ thật Bạch Thắng thuộc hạ nhân viên kết cấu có chút khỏe mạnh, nghiên cứu bên cạnh đạo binh bên kia chia làm mấy chục cái tiểu đoàn đội, riêng phần mình phụ trách khai phát bất đồng hạng mục, Phúng Vân Nhi là trên danh nghĩa chủ quản, Kỳ Vô Y đợi một đám lợi hại nhất nhân viên kỹ thuật chủ trì chính thức nghiên cứu phát minh công tác, hiệu suất cơ hồ như đã đến hoàn mỹ nhất tình trạng. Bạch Thắng bản thân cũng là nhân viên kỹ thuật xuất thân, cho nên hợp làm thượng như thế nào đề cao hiệu suất thập phần có tâm đắc. Nhất là hắn không có tiêu thụ cùng công trạng áp lực, tài nguyên lại thật lớn phong phú, quản lý tương đối đơn giản, nghiên cứu phát minh đoàn đội tại không có tài chính dưới áp lực, quản lý là dễ dàng nhất đấy. Tiếp theo tựu là Hà Mạc, Nghe Nương, còn có thập phương viện đạo quan xuất thân cái này một nhóm người, những người này có các loại chuyên gia, nhất là Hà Mạc cùng Nghe Nương đều là nữ cường nhân đẳng cấp, hơn nữa Bạch Thắng còn có thân nhất tính nữ đệ tử quân đoàn, hai cái tiểu thế giới cùng người bình thường ở giữa tục vật. Cơ hồ đều là nhóm người này tại quản lý, đồng dạng đều là ngay ngắn rõ ràng, Nghe Gia Tam Nương tử nhóm người này khẩu tối đa, lại không tính đặc biệt trung tâm, nhưng cơ hồ đạo pháp hơi chút cao minh đều bị gieo xuống tinh thần nguyên linh chủng tử, Bạch Thắng đối lập khá trung tâm thế hệ, có thể cấp ra ưu tiên lựa chọn, cho phép bọn hắn không bị gieo xuống tinh thần nguyên linh chủng tử, nhưng là đối với mấy cái này không tin được thủ hạ, đương nhiên cổ tay cường ngạnh, hơn nữa Nghe Gia Tam Nương tử cũng là nhân vật, nữ trung hào kiệt. Nhóm này cửu vạn bên cạnh đạo binh ngã xuống một mực đều an phận thủ thường, cho nên Bạch Thắng phải xử lý thì ra là khá lớn đầu sự kiện, còn có quyết định các loại nghiên cứu phương hướng, đợi quyết sách mặt sự tình. Bạch Thắng xử lý sự tình thủ pháp, trước sau như một đều là đơn giản thanh thoát, cho nên cũng vô dụng thượng bao nhiêu thời gian, nhất hào vị diện thanh long các loại tạp vụ tựu đều xử lý hoàn tất, mà hắn lại thông qua được hỗn độn bệnh độc hệ thống, liên lạc với rồi số 2 vị diện tiên la. Điều gần đây thông tin đi ra, Bạch Thắng thủ hạ đạo binh, đối với số 2 vị diện tiên la thẩm thấu thập phần hoàng mỹ, hiện tại cơ hồ có 6 thành môn phái nhỏ đều bị nắm giữ, thậm chí tứ đại môn phái đều có bị đâm vào gián điệp đi vào. Những này, ưu tú đệ tử trẻ tuổi, đều là Bạch Thắng chọn lựa ra đến, thông qua chính quy con đường đi tứ đại môn phái bái sư học nghệ, tuy nhiên loại thủ đoạn này quá mức chậm chạp, nhưng là cũng không có, nhất di chứng, sẽ không sinh ra các loại khó có thể dự đoán hậu quả, càng có thể nguyên vẹn tiếp nhận số 2 vị diện tiên la truyền thừa. Bạch Thắng đang tại xử lý số 2 vị diện tiên la các hạng sự vụ thời điểm, lĩnh nam ngũ đại thế gia ba vị và đông nam lão tổ lại dắt tay nhau đến thăm rồi. Bạch Thắng phát ra muốn lĩnh nam ngũ đại thế gia dâng lên Thái Dương chân hỏa mệnh lệnh trước, lĩnh nam ngũ đại thế gia tự tổ chức mấy lần lén hội nghị, tuy nhiên gia tộc người cũng đã bị đạo binh cấm pháp khống chế, nhưng là đương lĩnh nam ngũ đại thế gia tại nhất hào vị diện Thanh Long ngây người sau một khoảng thời gian, liền phát hiện cuộc sống như vậy, so với bọn hắn lĩnh nam ngũ đại thế gia nguyên lai càng thêm an nhàn. Tuy nhiên nhất hào vị diện Thanh Long càng cỗi chút ít, nhưng cơ hồ độc bá nhất phương, không có bất kỳ cừu địch, đủ để cho lĩnh nam thế giới truyền thừa mấy trăm thay không suy. Bọn hắn tại gần vào hỗn độn bệnh độc hệ thống chi hậu, đối với Bạch Thắng chỗ trưởng khống lực lượng, tán thưởng không thôi, càng là cảm thấy tuy nhiên từ nay về sau tựu không tự chủ được, nhưng sau lưng có Xích Thành Tiên phái lớn như vậy cây chỗ dựa, kết cục như vậy như cũ thập phần có lợi nhất. Bạch Thắng đối với thủ hạ đạo binh thưởng phạt phân minh, thậm chí tại nghiệm chứng trung tâm chi hậu, cũng sẽ dành cho nhất định tự do, cũng không phải một mặt bạo lực áp chế, đã có phía trước bản mẫu, ví dụ như Mãn Dương Sơn Nghe Gia, lĩnh nam ngũ đại thế gia đối với gia tộc của chính mình kết cục cũng không nhiều ít lo lắng. Lĩnh nam ngũ đại thế gia mấy vị trưởng lão tại thương thảo qua đi, đã là quyết tâm dốc sức đầu nhập vào, cho nên khi Bạch Thắng hạ lệnh muốn bọn hắn kính dân Thái Dương chân hỏa, lĩnh nam ngũ đại thế gia ngay tại trong thời gian ngắn nhất bả hết thảy đều chuẩn bị xong. Nếu không là vì Bạch Thắng bế quan tu luyện, bọn hắn đến còn có thể sớm hơn chút ít. Bạch Thắng đối với lĩnh nam ngũ đại thế gia tới chơi ba vị kim đan trưởng lão, giữ vững trình độ nhất định tôn trọng, tại Thanh Long Vương Triều Hoàng Cung Chánh Điện, tiếp đãi ba vị này lĩnh nam ngũ đại thế gia lão tổ. Lĩnh nam ngũ đại thế gia tuy nhiên chia làm năm họ, nhưng là vì mấy trăm năm tạp cư, giúp nhau chi gian thông hôn, cho nên thân thích quan hệ đã thập phần chặt chẽ, rốt cuộc bộ phận lẫn nhau. Ba vị này kim đan lão tổ mặc dù chỉ là chiếm được ba cái họ, nhưng là xuất thân lại hết sức phức tạp, tại còn lại mấy họ gia tộc cũng có các loại rắc rối khó gỡ quan hệ. Cho nên bọn hắn ba cái đã đủ để đại biểu lĩnh nam ngũ đại thế gia. Mã gia lão tổ Mã Thiên Không, tại bước chân vào Hoàng Cung Chánh Điện chi hậu, tự có chút không người, hai tay bả một quả hồ lô dân, đi thẳng vào vấn đề nói, đây là chúng ta ngũ gia mấy trăm năm thu Thái Dương chân hỏa, không dám có chút tàn tư, do gió kính dân cấp chân nhân. Bạch Thắng dò xét tay khẽ vẫy, lấy ra này cái hồ lô chi hậu, có chút thúc giục pháp lực thăm hỏi một phen, tự nhẹ gật đầu nói ra, không sai, kể từ hôm nay, các ngươi ngũ đại thế gia người, cũng có thể nhận lấy Xích Thành Tác, dựa theo cống hiến, tại hỗn độn thượng hối đoái các loại đạo bí quyết, pháp khí, thậm chí hết thảy đông tây. Thậm chí nguyện ý đi số 2 vị diện tiên la, hoặc là chuyển đi làm nghiên cứu bên cạnh đạo binh, cũng tận khả tùy ý. Bạch Thắng một câu nói kia, những lĩnh nam ngũ đại thế gia ba vị này kim đan lão tổ, đều vui mừng vô cùng, trong lòng rơi xuống một khối tảng đá lớn đầu. Bạch Thắng là sẽ không cho phép thủ hạ đạo binh phản kháng, một khi đi vào nghiên cứu bên cạnh đạo binh, hoặc là gia nhập số 2 vị diện tiên la xâm lược quân đoàn, Bạch Thắng có rất nhiều biện pháp, những lĩnh nam ngũ đại thế gia đối với đệ tử trưởng khống hạ thấp yếu nhất, bởi vì hắn có hỗn độn bệnh độc cái này đại sát khí, đơn giản có thể thấm nhuần nhân tâm, hơn nữa vận dụng các loại thủ đoạn tương chi cải biến. Bạch Thắng có ý nghĩ của mình, nhưng là đối với lĩnh nam ngũ đại thế gia mà nói, hắn lời hứa chẳng khác nào là đã tiếp nhận bọn hắn, hơn nữa đối diện đi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lĩnh nam ngũ đại thế gia một mực đều đang lo lắng chuyện này, nhưng Bạch Thắng biểu hiện ra ngoài khí độ, nhưng lại làm cho bọn họ đều thả tâm. Ba vị này kim đăng lão tổ, vốn còn muốn có những thứ khác góp lời, nhưng là Bạch Thắng cũng không kiên nhẫn ứng đối, chỉ là hai câu ba lời thì đem bọn hắn đuổi đi rồi. Đã bị triệt để khống chế người, cho nhất định được tôn trọng là biết làm người, nhưng là cho vượt qua hắn thân phận đãi ngộ, nhượng những bóng người này tiến đổ đến ý nghĩ của mình, cái kia chính là sẽ không làm việc nhi rồi. Bạch Thắng bả này cái hồ lô nhìn trời ném đi, bên trong lập tức cái vồ đóa xuất hiện vô số màu vàng ngọn lửa, trên không trung tung bay, nếu không phải là có Bạch Thắng pháp lực câu thúc, những này ngọn lửa đã sớm đều phá không phía trên, tìm nơi nương tựa cửu thiên mặt trời rời đi. Nhưng là tại Bạch Thắng pháp lực áp chế phía dưới, những này Thái Dương chân hỏa lại như thế nào cũng không thể bay ra hắn cấm chế vòng tròn luẩn quẩn, chỉ có thể ở trong đại điện lóng lánh bất định, tựa như đầy trời hỏa đăng. Ngũ hỏa thần cương tu luyện chính là tinh thần chân hỏa, Càn Diễm chân hỏa, Địa Cực chân hỏa, Nam Minh ly hỏa, Tam Muội chân hỏa, lại không có Đại Nhật chân hỏa. Cho nên những này Đại Nhật chân hỏa hoặc là có thể tế luyện luật củ khí, lại không thể bị La Gia tỷ muội luyện hóa, dung nhập bản thân công lực. Lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia ba vị Kim Đan lão tổ vừa đi, La Gia tỷ muội tựu đều hiện thân đi ra, nhìn đầy trời màu vàng ngọn lửa, đều lộ ra vẻ tò mò. Các nàng tỷ muội cũng chưa từng thấy qua bị bắt luyện Thái Dương chân hỏa. Những này, Thái Dương chân hỏa là bị người dùng cực huyền diệu đạo pháp, từ cửu thiên mặt trời hào quang thu giữ xuống, sau đó dùng độc môn pháp thuật tế luyện, lúc này mới hội tụ thành một đoàn, giấu ở này cái trong hồ lô, dùng bị ngày sau vận dụng. Lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia có lẽ là muốn tế luyện một kiện Thái Dương chân hỏa chi bảo, chỉ là dù có cơ hội bắt đầu tế luyện, đã bị Bạch Thắng thu phục đến. La Ngọc Cơ nhịn không được nói ra, Đoạn Khuê sư huynh, ngươi đòi hỏi những này Thái Dương chân hỏa làm cái gì? Ta cùng tỷ tỷ cũng không cần phải nó. Bạch Thắng ha ha một cười nói, vốn Lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia là phải đem những này Thái Dương chân hỏa đưa cho Ma Nguyệt Nhiêu, ta bỗng nhiên nhớ mà bắt đầu, tự đòi hỏi đi qua, vừa vặn tế luyện một kiện pháp khí. Bạch Thắng lấy tay một trảo, liền có một đóa Thái Dương chân hỏa ngọn lửa bay đi, cái này đóa ngọn lửa rơi vào Bạch Thắng trong tay. Bị hắn tự tay kéo một phát, liền hóa thành một đạo tinh tế hỏa liệm, dây xích. Vô số phù lục theo Bạch Thắng trong lòng bàn tay rơi xuống, hợp thành vào cái này cùng hỏa liệm, dây xích bên trong, liền cùng Thái Dương chân hỏa dung luyện hợp nhất, cùng Thái Dương chân hỏa nhất phù hợp pháp khí, dĩ nhiên là Lạc Tiên La chân giải, phó sách, thượng chứa đựng xích dương liệm rồi. Kiện pháp khí này dùng xích dương chân hỏa liệm đạo này thần cấm pháp thuật là bản, uy lực cực kỳ cường hoành. Bất cứ địch nhân nào một khi bị xích dương liệm khẽ quấn, nhất thời sẽ bị đốt thành tro bụi, trừ phi bản thân đạo pháp kinh người, lại có khắc chế Thái Dương chân hỏa pháp lực, lúc này mới có thể đủ thoảng qua chống cự. Bạch Thắng cùng Tam Sư Huynh Yến Bất Hồi đấu pháp thời điểm, đều muốn ăn Yến Bất Hồi dùng xích dương chân hỏa liệm tế luyện phi kiếm đau khổ. Lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia mấy trăm năm tích xúc Thái Dương chân hỏa, khoảng chừng mấy ngàn đóa ngọn lửa, Bạch Thắng mỗi luyện hóa một đóa ngọn lửa. Cái kia căn xích dương liệm sẽ tăng vọt một đoạn, đợi đến Bạch Thắng đã luyện hóa được hơn 10 đóa Thái Dương chân hỏa ngọn lửa đi vào, căn này xích dương liệm pháp khí phôi thai, đã dựa theo Tiên La chân giải phó sách thượng chứa đựng pháp luật, mấy chục môn pháp thuật tạo thành hoàn thành, luyện thành nhất trọng xích dương chân hỏa liệm cấm chế. Tuy nhiên kiện pháp khí này mới chỉ tính toán nhất giai pháp khí trong yếu nhất đẳng cấp, nhưng là tại Bạch Thắng bàn tay bay múa, đã rất có một ít khí tượng. Bạch Thắng nhớ tới thập phương viện đạo quan dưới mặt đất cái kia đầu thiên nhãn yêu quỷ trên người cái kia đầu xích dương liệm, không khỏi có chút đáng tiếc, thầm nghĩ, đầu kia thiên nhãn yêu quỷ hiển nhiên cái gì có lai lịch, cho nên mới phải bị Tiên La phái tiền bối dùng một căn xích dương liệm vây khốn, cũng không biết ta lúc nào, mới có thể có lợi hại như thế pháp lực, trấn áp cái này đẳng cấp yêu ma. Bạch Thắng cũng không phải là không có ngấp nghé cái kia căn trấn áp thiên nhãn yêu quỷ xích dương liệm chi tâm. Chỉ là hắn cũng không có nắm chắc có thể thu phục cái kia căn xích dương liệm, càng không có nắm chắc, tại thả đầu kia thiên nhãn yêu quỷ chi hậu, chính mình còn có thể sống được xuống. Đầu kia thiên nhãn yêu quỷ phẩm tính khó dò, nói không chừng đã thoát khốn chi hậu, cái thứ nhất tự muốn giết hắn. Bạch Thắng tâm tư có chút phân đi một tí, nhưng là trong tay pháp quyết như cũ vẫn còn như hành vân lưu thủy đồng dạng bay ra, hắn tu luyện như ý thần cấm tuy nhiên vị đạt đến đại thành, trước mắt còn đều có chút không trọn vẹn. Nhưng là dùng để tế luyện pháp khí lại cơ hồ là không gì làm không được, như ý thần cấm vốn chính là Tiên La chân giải, phó sách bên trong đích đạo thứ nhất thần cấm pháp thuật, cũng là Tiên La phái chí cao vô thượng trấn phái đạo pháp, có thể dùng đến tế luyện bất luận cái gì pháp khí, chỉ là Bạch Thắng hiện tại còn chưa biết rõ ảo diệu trong đó mà thôi. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ nhìn trong đại điện ngọn lửa dần dần rất thưa thớt, đều bị Bạch Thắng luyện vào cái kia căn xích dương liệm bên trong, cũng không khỏi được có chút hưng phấn. Mỗi nhiều một đóa ngọn lửa bị luyện nhập xích dương liệm trong, kiện pháp khí này phẩm chất sẽ hơi tăng một phần, xích dương chân hỏa liệm cấm chế cũng sẽ tăng trưởng một tia. Bất luận cái gì pháp khí ban đầu mấy trọng cấm chế đều phi thường dễ dàng tế luyện, mặc dù thần cấm pháp thuật cần mấy chục chủng pháp thuật tổ hợp mà thành, cũng chỉ là hao phí pháp lực thêm nữa, chút ít, Bạch Thắng đã luyện hóa được hơn trăm nhiều Thái Dương chân hỏa ngọn lửa chi hậu, căn này xích dương liệm cấm chế đã đột phá đệ tam trọng cấm chế. Tự giác tế luyện kiện pháp khí này phi thường thuận tay, Bạch Thắng tự vời đến La Ngọc Cơ nhất thanh, nói ra, tiểu La sư muội, ngươi tới cùng ta cùng một chỗ tế luyện kiện pháp khí này bãi, ngươi cũng tham dự tế luyện vật ấy, ngày sau thao túng bắt đầu sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, cũng không cần tốn hao khí lực lại đi tế luyện rồi. La Ngọc Cơ hưng phấn đáp ứng, nhưng là đương nàng thúc giục pháp lực thời điểm, lúc này mới nhớ tới Bạch Thắng rõ ràng không có mời đến tỷ tỷ, vội vàng quay đầu lại nhìn tỷ tỷ La Vũ Tuyền liếc, đã thấy tỷ tỷ quay đầu đi, tựa hồ hỗn không thèm để ý bộ dạng. La Ngọc Cơ đáy lòng khẽ rung lên, nhưng là tại Bạch Thắng dưới sự thúc giục, không thể không thả ra pháp lực, cùng Bạch Thắng cùng một chỗ tế luyện khởi căn này xích dương luyện đến, kỳ thật có không La Ngọc Cơ hỗ trợ, đối với Bạch Thắng mà nói cũng không trọng yếu, hắn chỉ là đang tự hỏi chi hậu, cảm thấy Thái Dương chân hỏa cùng thiên giới tịnh hỏa tính chất gần, mà cùng Hồng Liên kiếp hỏa góc bù, bổ sung, tự nhiên là cấp La Ngọc Cơ càng thêm ưu hóa. Về phần La Vũ Tuyền hắn đương nhiên là muốn đưa tặng cái kia một căn phần hải kim xoa rồi, loại này thiên hướng một người, chọc giận một người khác sai lầm, Bạch Thắng là khả năng không lớn phạm đấy, tuy nhiên hắn trên địa cầu, cũng chưa bao giờ chân đứng hai thuyền qua, nhưng là ít nhất minh bạch, vạn nhất thực sự hai cái thuyền, làm như thế nào đi dẫm, tài sẽ không lật thuyền, trở thành, Bạch Thắng nhất thanh cười khẽ, tay áo vung lên, một căn đỏ thẩm quan diễm hỏa liệm, dây xích đầy trời bay múa. Căn này xích dương liệm nuốt lấy hết lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia mấy trăm năm tích xúc Thái Dương chân hỏa chi hậu, rõ ràng tế luyện đã đến 29 trọng cấm chế, tứ giai pháp khí tình trạng. Tuy nhiên còn không đủ để địch nổi Ma Nguyệt Nghiêu Nguyên thần phiên, nhưng dù sao cũng là một kiện vô cùng lợi hại thần cấm pháp khí, tầm thường ngũ giai pháp khí, là không chịu nổi căn này xích dương liệm một kích, thậm chí bình thường lục giai, căn này xích dương liệm cũng có thể chống lại, Bạch Thắng bả nhà mình pháp lực thu hồi. Ý bảo La Ngọc Cơ bả căn này xích dương liệm thủ hạ, sau đó tài vỗ càng khôn đồ, từ bên trong lấy ra cái kia cùng phần hải kim xoa, đưa cho La Vũ Tuyền nói ra, ta từ khi cùng hai vị sư muội danh phận đã định, còn chưa tiễn đưa qua cái gì lễ vật, trước chút ít thời điểm chúng ta tại Nam Hải tìm kiếm sư phụ thời điểm, ta trong lúc vô tình được căn này phần hải kim xoa, chỉ là thứ này chỉ có một kiện, như thế nào tiễn đưa được ra tay. Thua lỗ hôm nay theo lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia lấy bọn hắn mấy trăm năm tích xúc Thái Dương chân hỏa, cái này mới không còn phân hủy đi không mở. Căn này phần hải kim xoa, ta còn chưa tẩy luyện qua, quay đầu lại ta cùng Đại La Sư muội cùng nhau tắm luyện như thế nào. La Vũ Tuyền vốn gặp Bạch Thắng thay nhà mình muội tử tế luyện pháp khí, trong lòng cũng không phải là không có vài phần tự thương hại, cho rằng Bạch Thắng nặng bên này nhẹ bên kia, nhưng thấy căn này phần hải kim xoa, giờ mới hiểu được Bạch Thắng khổ tâm. Nàng vốn cũng không tham Bạch Thắng đồ vật, chỉ là không muốn hắn bỏ qua chính mình mà thôi, lúc này đương nhiên cũng có chút vui mừng, nhận lấy căn này phần hải kim xoa, vui vẻ doanh doanh, tự hồ hoàn toàn đã quên vừa rồi nấp trong đáy lòng không khoái. La Ngọc Cơ ở bên cười khúc khích, trêu ghẹo nhi nói, Đoạn Khuê sư huynh thật là có chút lực lượng, vừa ra tay sẽ đưa như vậy quý trọng đồ vật cấp tỷ muội chúng ta, như vậy hai kiện pháp khí. Chỉ sợ liền cái kia mấy vị thân gia nhất hùng hậu đại tông sư cũng tiễn đưa không đi ra, Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, cũng là may mà có người bả những chỗ tốt này đưa tới cửa đến, ta tài có thể mượn hoa hiến Phật, nếu bằng vào tự chính mình, cũng không biết mấy trăm năm tài có thể tế luyện đi ra bực này đẳng cấp pháp khí, chỉ tiếc cái này hai kiện pháp khí, xa xa không bằng Ma Nguyệt Nghiêu Nguyên thần phiên, ngày sau ta nhất định lại tìm kiếm tế luyện lợi hại hơn pháp khí, như thế nào đều muốn vượt qua nàng. Chớ để lộ ra nhà của ta Đại La Tiểu La thân gia không đủ, La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ đều tin tưởng Bạch Thắng chi năng, chỉ là Bạch Thắng cái này đồng ý cũng quá lớn chút ít, nhưng La Gia tỷ muội có chút nửa tin hay không? Bạch Thắng đang theo La Gia tỷ muội nói chuyện phiếm gian, bỗng nhiên bên người càng khôn đồ chấn động, cửu không thiên quỷ truyền lại đến một thứ tên là hắn cũng kinh ngạc tin tức, cửu không thiên quỷ bao trùm phía dưới Diêm Phù Đề thế giới, đều tại hỗn độn bệnh độc hệ thống giám sát và điều khiển ở trong. Chỉ là Bạch Thắng cũng không có khả năng không rõ chi tiết đều đi chú ý, chỉ là số rất ít chuyện trọng yếu phi thường, mới có thể cấp hắn phát nhắc nhở, hơn nữa những này, nhắc nhở cũng chia cấp bậc, trong đó cao nhất vừa đỡ mới được là mặc kệ Bạch Thắng đang làm cái gì, đều sẽ lập tức phát ra chấn động nhắc nhở, càng không đồ chấn động, tự ý nghĩa đã xảy ra cực phi chuyện trọng yếu, chuyện này đã trọng đã tới rồi, nhất định phải nhượng Bạch Thắng tự mình đi xử lý, không thể có bất kỳ kéo dài tình trạng. Bạch Thắng bả càng không đồ rung thai mở, lập tức đã tìm được sự tình phát địa điểm, nhưng Bạch Thắng ngoài ý muốn chính là, lần này sự tình phát địa điểm lại là tại Xích Thành núi, kéo mấy gần nghìn dặm mây đen, bả Xích Thành núi một mực vây khốn, mây đen bên trong không biết có bao nhiêu âm binh tại phẫn nộ gào thét, tại đây kéo dài ngàn dặm mây đen phía trên, có bốn đạo bảo quan chiếu rọi, mỗi một đạo khí tức đều cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi, Cái này bốn đạo bảo quang yếu nhất một đạo cũng có thất giai đã ngoài trình độ, mạnh nhất một đạo lôi quang ẩn ẩn, nguyên thâm khó dò, hiển nhiên lại là một vị thoát kiếp đại tông sư bổn mạng pháp khí. Ngũ quan trạc, bạch cốt linh xa, nê lê kỳ, hà quan liệm, đây là huyền minh phái đạo pháp, xem ra là ma nguyệt như sự kiện kia nhi phát. Không biết huyền minh phái muốn như thế nào cùng xích thành tiên phái lấy người, ta đi ra ngoài coi trộn một chút. Bạch Thắng âm thầm may mắn, may mà không có giết ma nguyệt nhiêu, bằng không thì hắn mặc dù có lòng tin bả cái này tứ đại huyền minh phái cao thủ, tại xích thành tiên phái lão tổ Chu Thương cùng đồng môn sư huynh để liên thủ hết thảy chém giết, nhưng kế tiếp thì như thế nào đối mặt ma trường sinh lửa giận. Bạch Thắng dặn dò La Gia tỉ muội vài câu, làm cho các nàng tỉ muội tại nhất hào vị diện Thanh Long tránh né, tạm thời không thể lộ diện. Lúc này mới thi triển pháp lực ở phía xa xé rách không gian, đây là Bạch Thắng vi để tránh cho trực tiếp tại xích thành núi hiện thân, bị người biết rõ cửu không thiên quỷ bí mật, làm ra ẩn nấp hành tung hành vi. Cứ việc nếu ma nguyệt nghiêu bị thả ra, tất nhiên hội tiết lộ một bộ phận cửu không thiên quỷ bí mật, nhưng là có thể ít một chút bí mật bị người biết rõ, nói không chừng sẽ tại ngày sau, trở thành thay đổi càng không tính quyết định mấu chốt. Bạch Thắng ra cửu không thiên quỷ, lập tức tự thẳng đến tiếp thiên phong. Hắn độn quan tài tiếp cận đến cái kia kéo dài ngàn dặm mây đen, tự có vô số âm binh tại trong mây đen ngưng tụ, tất cả cầm đao thương, phẫn nộ gào thét gào rú, như muốn cản trở đường đi của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch Thắng đương nhiên không sợ những này âm binh, nhưng lúc này tình thế khẩn trương, hắn cũng không nghĩ chiến đoan bởi vậy mở ra, cho nên cũng không cứng rắn đụng, mà là cao giọng quát. Là huyền minh phái vị nào tiền bối phong bế chúng ta xích thành tiên phái núi tràng, chư vị tiền bối nếu không phải chịu cho đi, Đoạn Khuê sốt ruột bổn phái, không thể nói trước muốn xông vào rồi. Bạch Thắng lời còn chưa dứt, thì có một cái u ám bạch cốt bàn tay lớn theo trong mây đen ẩn hiện, đột nhiên tự kiếm xuống dưới. Bạch Thắng nhận biết pháp thuật này, đúng là hắn cũng thường dùng bạch cốt huyễn âm thần trảo. Pháp thuật này chính là bạch cốt trảo cùng huyễn âm thủ hai môn pháp thuật hợp luyện mà thành. Tuy nhiên không coi là cái gì đại uy lực pháp thuật, liền tiểu thần cấm pháp thuật cũng không tính là, nhưng là vận dụng mau lẹ, niệm động tức phát, lại có trảo nhiếp âm dương chi diệu. Lúc trước Bạch Thắng từng ỷ lại pháp thuật này, nhiều lần thối lui âm sơn hắc khôi đuổi giết. Đối mặt huyền minh phái chính tông truyền nhân, Bạch Thắng đương nhiên sẽ không não tàn cũng muốn dùng huyền minh phái pháp thuật đi đối địch. Hắn từng tiếng uống, vô số đạo sáng lạng như mây hà kiếm quang xuất hiện, đã là dùng tới hắn độc môn long hình kiếm lục. Bạch Thắng cái này long hình kiếm lục trải qua điểu ngữ nói một lần nữa biên dịch, đã là 10 phần xích thành tiên phái đạo pháp khí tượng, viễn phù kiếm quang giăng khắp nơi, chỉ là nhất kiếm chém tới, liền rách bạch cốt huyễn âm thần trảo. Bạch Thắng bên này tài tự ra tay, thì có một tòa toàn thân do ung tùng bạch cốt tạo thành, càng có 8 đầu cốt long lôi kéo bạch cốt linh xa tại trong mây đen hiện thân, ngồi ngay ngắn ở bạch cốt linh xa thượng áo đen lão giả, khuôn mặt tiều tụy, tựa hồ tử thi một loại. Nhưng là thân bên ngoài đầm đặc cửu u huyền minh chi khí, cũng đã biến thành khôn cùng pháp lực, không biết có bao nhiêu phù lục tại hắn hộ thân trong hắc khí ẩn hiện bất định, niệm động pháp theo, vạn pháp tùy thân, cái này khống chế bạch cốt linh xa áo đen lão giả, lại là đạo cơ đẳng cấp, hơn nữa một thân pháp lực thâm bất khả trắc, chính là chính tông uy tín lâu năm đạo cơ cao nhân, cũng không thái âm tán nhân chi lưu có thể so sánh, một thân huyền minh phái đích truyền đạo pháp huyền diệu khó tả. Này tòa bạch cốt linh xa càng là ẩn chứa trận trận pháp lực chấn động, tự hồ tùy thời đều có thể thả ra vô cùng hung uy, giết hết hết thảy địch nhân. Bất quá cái này vi áo đen lão giả mặc dù luyện tự bạch cốt linh xa vi bổn mạng pháp khí, Bạch Thắng cũng như cũ vui mừng không sợ. Bạch cốt linh xa tại huyền minh thập cửu thiên trong bài danh thứ 10, mặc dù đối với rất nhiều người mà nói, đã là vô cùng lợi hại đồ vật, nhưng là đối với chúng ta bách điểu sinh đại gia mà nói lại không phải như vậy. Ngươi là Đoạn Khuê. Gần đây ngược lại là nghe nói vài món quan hệ chuyện của ngươi, cũng coi như được gọi là âm thanh thức dậy trễ bối phận, chúng ta tứ huynh đệ tới tìm Chu Thương có việc, ngươi trước tạm thúc thủ chịu trói, đợi ta với ngươi sư phụ nói chuyện, tại bả ngươi trả a. Cái này áo đen lão giả ngữ khí hòa hoãn, nhưng mặc kệ hắn tại sao cùng trì hoãn, Bạch Thắng cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói, huống chi ngữ khí hòa hoãn, chưa hẳn tự là tồn hảo tâm. Nói không chừng chính là muốn dụ hống Bạch Thắng buông tha cho phản kháng, chúng ta bách điểu sinh đại gia kinh nghiệm phong độ, như thế nào cũng sẽ không thượng loại này ác đương. Lập tức Bạch Thắng tự nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí lạnh nhạt, lại không có chút nào hòa hoãn dư địa nói, ta là xích thành tiên phái đệ tử, mặc cho tiền bối là ai, cũng không thể ngăn trở ta trở về tiếp thiên phong. nếu là tiền bối không chịu để cho khai mở, ta cũng chỉ có xông vào rồi. Bạch Thắng vừa rồi nhất kiếm phá vỡ đối phương Bạch Cốt Huyễn Âm Thần Trảo, cũng sơ lược đánh giá đi ra cái này áo đen lão giả pháp lực như thế nào, lập tức tự thúc dục Kim Hà Phiên, nhất thời có vài chục đạo kiếm quang hiển hiện, hóa thành tinh cầu vòng phi xiết, kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm thuật phát động, thẳng sát nhập vào tiềm lực mây đen bên trong. Áo đen lão giả cũng thật không ngờ, Bạch Thắng rõ ràng dũng mãnh như thế, hắn lặng lẽ nhất thanh cười lạnh, vỗ tọa hạ tám đầu cốt long, nhất thời có 32 cái cốt trảo bay ra. Đây cũng là hắn đã Bạch Cốt Huyễn Âm Thần Trảo đều luyện vào tọa hạ tám đầu cốt long trong cơ thể, một đầu cốt long có thể thúc dục bốn đạo pháp lực, tám đầu cốt long có thể thả ra 32 đạo Bạch Cốt Huyễn Âm Thần Trảo, một hơi có thể thả ra nhiều như vậy pháp thuật. Ngay cả là đạo cơ thế hệ cũng coi như được tại chỗ khó có thể, hơn 30 đạo pháp thuật cùng nhau bay ra, đủ để cho người được cái này mất cái khác, một hai cái đối mặt muốn bị thua bị bắt, nhưng là Bạch Thắng theo học đạo lên, thì có Kim Hà Phiên bàn thân, ra tay tựu là 72 đạo kiếm quang, cũng là lấy nhiều đánh thiếu đánh đích thói quen rồi, cái này áo đen lão giả tuy nhiên pháp thuật quá nhiều, cũng còn so ra kém chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia. Bạch Thắng thúc dục kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm thuật. Bình thường hắn dựa vào cái này tay kiếm thuật phá địch thời điểm rất ít, nhưng lúc này thôi vận mà bắt đầu, cơ hồ là nhất kiếm một cái, áo đen lão giả Bạch Cốt Huyễn Âm Thần Trảo căn bản là ngăn cản không nổi Bạch Thắng kiếm quang, bị Bạch Thắng thúc dục long hình kiếm lục từng cái chém vỡ. Áo đen lão giả trong lòng có chút tức giận, nhưng là cũng hơi có chút hoảng sợ, hắn tu luyện Bạch Cốt Huyễn Âm Thần Trảo đồ đạo này pháp thuật phát động dễ dàng, biến hóa linh hoạt, cho nên không cầu uy lực, chỉ cầu số lượng. Lúc này mới tu luyện nhiều như vậy đạo pháp thuật, nhưng là cao nhất vài đạo Bạch Cốt Huyễn Âm Thần Trảo hạt giống phù lục, cũng không quá tu luyện tới 20 mấy trọng cấm chế, chính là bởi vì mỗi một đạo Bạch Cốt Huyễn Âm Thần Trảo pháp lực đều không cao minh, lúc này mới ngăn cản không nổi Bạch Thắng long hình kiếm lục kiếm quang. Mắt nhìn Bạch Thắng xông vào mây đen bên trong, giây lát, chốc lát tự chui ra khỏi vài dặm bên ngoài, tối đa chỉ cần một lát, là có thể phá trận mà ra. Cái này áo đen lão giả nhất thời cảm thấy mặt mũi không nhịn được, hắn chính là Ma Trường Sinh lão tổ đệ lục tử ma thần kiêu, so ma ngũ dâm còn cao một bối, đạo pháp lực càng là cao minh qua ma ngũ dâm quá nhiều. Lúc này đây bởi vì Ma Nguyệt Nhiêu bỗng nhiên mất tích, hơn nữa trải qua Ma Nguyệt Nhiêu ông nội, Ma Trường Sinh lão tổ đệ tam con trai ma thần đã tìm hiểu mấy lần, biết rõ chuyện này cùng Xích Thành Tiên phái có quan, lúc này mới vời đến ma gia bốn cái lão huynh đệ cùng một chỗ xuất mã. Đến tìm kiếm cái tôn nữ bảo bối hạ lạc, lúc này đây đi ra ngoài tìm Ma Nguyệt Nhiêu ma gia tứ lão, liền là ma gia đời thứ hai trong tu vi cao nhất bốn người, nếu không bọn hắn cũng không tính tâm áp chế Chu Thương cúi đầu. Huyền Minh phái tuy nhiên vô số cao thủ, nhưng này chút ít đều là Huyền Minh phái đệ tử, cũng không ma gia đệ tử, như là vì Huyền Minh phái sự tình, những người kia đương nhiên không để cho chống đẩy, nhưng là vì ma gia một cái nữ hài nhi, muốn thỉnh động những người kia. Nhưng chỉ có nằm mơ rồi, coi như là Ma Trường Sinh hạ lệnh, cũng chưa chắc có tác dụng. Ma thần kiêu nhất thanh hét to, tọa hạ Bạch Cốt Linh Sa lôi kéo Bạch Cốt Yêu Long lập tức cùng nhau bay ra, hóa thành tám đạo Bạch Quang, chăm chú truy nhiếp Bạch Thắng mà đi. Cái này tám đầu Bạch Cốt Yêu Long chính là tám khẩu Bạch Cốt Lục Thần Kiếm biến thành, cái này Bạch Cốt Lục Thần Kiếm cùng Thập Bát Nê Lê Địa Ngục Kiếm, Ô Hầu Lôi Âm Kiếm đợi vài loại kiếm pháp đặt tên. Chính là Huyền Minh Thông U Kiếm Quyết một hệ lợi hại nhất vài loại sát phạt thủ đoạn một trong, cái này tám đạo kiếm quang âm khí thảm thảm, Bạch Cốt ung tùng, dù là Bạch Thắng tự phụ kiếm thuật xuất sắc, cũng không dám khinh thường, vội vàng thúc dục kiếm quang cản trở, giây lát, chốc lát gian, tám đạo Bạch Cốt lục thần kiếm quang hòa 72 đạo long hình kiếm lục đã đánh nhau chết sống lại với nhau, tại tám khẩu Bạch Cốt lục thần kiếm chính là Bạch Cốt yêu long biến thành, chính là Bạch Cốt linh xa một bộ phận. Là hữu hình có chất phi kiếm, không phải huyễn phù kiếm quang, cho nên uy lực vô cùng lớn, dù là Bạch Thắng long hình kiếm lục cũng có thể nói nhất tuyệt, nhưng thực sự địch bất trụ cái này tám khẩu Bạch Cốt lục thần kiếm, cái giao thủ một nén nhang công phu, đã bị cắn nát 13 đạo kiếm quang. Nhưng cũng may Bạch Thắng long hình kiếm lục chính là huyễn phù kiếm quang, chỉ là một ngụm chân khí vận chuyển, có thể cuồn cuộn không dứt thúc đẩy sinh trưởng đi ra, cho nên Bạch Thắng trong lúc nhất thời cũng không có rơi vào hạ phong. Bạch Thắng vô tâm ham chiến, cho nên liền Trảm Vân cùng Tài Vân lưỡng lưỡi phi kiếm cũng không xuất ra, càng không muốn vận dụng tinh tú thần điện, chỉ là một đường xông vào, dù là ma thần kiêu đạo pháp cao hơn liền hắn hai cái đại cảnh giới, Bạch Cốt lục thần kiếm lại tà môn sắc bén, nhưng ở Bạch Thắng một lòng muốn chạy về Tiếp Thiên Phong dưới tình huống, hắn cũng chỉ có thể triền đấu, lại không thể ngăn cản Bạch Thắng độn quang. Ma thần Kiêu tuy nhiên tự nghĩ còn có rất nhiều thủ đoạn vị ra, nhưng là Bạch Thắng kiếm thuật mạnh hoành, cũng đủ để cho hắn giật mình. Ma thần Kiêu đáy lòng thầm nghĩ, tuy nhiên nghe nói qua mấy lần, Xích Thành Tiên phái Đoạn Khuê 20 năm chưa từng đột phá cảm ứng, nhưng là đột phá cảm ứng chi hậu, cũng có chút cái sau vượt cái trước tư thái. Đạo pháp tu vi cũng thì thôi, chỉ là tầm thường nhất lưu đệ tử tiến cảnh, còn so ra kém các đại phái tuyệt đỉnh đệ tử, nhưng là kiếm thuật lại hung ác sắc bén, tự liền Chư Long Tượng cùng Lâm Tiêu cái này mấy cá nhân tài mới xuất hiện đều thua ở hắn tay. Khi đó ta còn tưởng rằng, người này cũng không quá là một cái tiểu bối mà thôi, mặc dù kiếm thuật càng lợi hại, cũng không quá là luyện cương đẳng cấp, nhưng là hôm nay vừa thấy, lại cực kỳ kinh diễm. Nhân vật như vậy nếu là quá nhiều, ta Huyền Minh phái làm sao có thể đủ xuất đầu, chúng ta Ma gia như thế nào hùng cứ, dù sao cũng đã cùng Chu Thương xé toan thể diện, tự dứt khoát ra tay giết tiểu tử này được rồi, coi như là cho chúng ta Huyền Minh phái, chúng ta Ma gia diệt trừ một cái sâu sắc hậu hoạn. Ma thần Kiêu tâm nghĩ đến đây, âm thầm thông qua bí pháp truyền tin tức cho mình Tam ca Ma thần Đà, muốn hắn nửa đường chặn giết Bạch Thắng, phải không cho cái này Xích Thành Tiên phái đệ tử trở về Tiếp Thiên Phong. Ma thần Kiêu lúc đầu vốn nghĩ là chính mình tứ huynh đệ đã phong cho Tiếp Thiên Phong, liên thủ ám toán một cái vãn bối, còn không phải nắm chắc, ở đâu liệu đến, Bạch Thắng thực không phải bọn hắn tưởng tượng cái chủng loại kia ngoan xảo vãn bối, thằng này đã hung tàn đã đến không có bên cạnh. Ma thần Đà tu vi so với chính mình lục đệ cao hơn Minh nhiều, nhưng là hắn tu luyện bổn mạng pháp khí nhưng lại một bộ Nê Lê Kỳ. Nê Lê Kỳ bài danh chẳng những tại Bạch Cốt Linh Sa phía dưới, thậm chí còn tại Ô Quan Hắc Sát Câu phía dưới, tại Huyền Minh Thập Cửu Thiên trong bài danh 15, nhưng ma thần Đà tu vi rất cao, đã là ba lượt thoát kiếp đại tông sư, hơn nữa hắn luyện chế Nê Lê Kỳ chính là một bộ, khoảng chừng 9981 mặt, hợp thành thập bát Nê Lê địa ngục đại trận chi hậu. Uy lực tự hơn xa ma thần Kiêu Bạch Cốt Linh xa rồi, ma thần Đà tâm tư so chính là đệ còn muốn ác độc, hắn bả nhà mình 9981 mặt Nê Lê Kỳ rung lên, tại Bạch Thắng phía trước, lặng yên không một tiếng động bài trí tốt rồi trận thế, tự đợi đến Bạch Thắng chính mình một đầu tiến đụng vào đến, sau đó hắn bả thập bát Nê Lê địa ngục đại trận thúc dục, lập tức là có thể đem Bạch Thắng giảo sát thành thịt vụn, ma thần Đà đối với hắn thập bát Nê Lê địa ngục đại trận thập phần có lòng tin. Tuyệt không nhận thức Bạch Thắng như vậy một cái tài luyện cương đẳng cấp tiểu bối có thể có bản lĩnh ngăn cản, về phần chuyển bại thành thắng, cái kia càng là một loại chuyện cười. Bạch Thắng tuy nhiên cùng ma thần Kiêu triền đấu, nhưng lại mượn nhờ cửu không thiên quỷ, bả toàn bộ chiến trường đều giám sát và điều khiển tại nắm giữ, ma thần Đà điểm ấy mờ ám, như thế nào giấu giếm được Bạch Thắng đây? Bạch Thắng thầm nghĩ, dù sao ta chia lìa Bạch Cốt Xá Lợi chỉ là đã thất bại. Cũng không kém nhiều luyện đi vào vài món Huyền Minh pháp khí. Những này, Nê Lê Kỳ số lượng rất nhiều, tuy nhiên phẩm chất vẫn còn so sánh không được đại các lĩnh song hung cái kia một bộ thiên tinh phiên, nhưng thực sự được coi là tương đương bất phàm rồi. Nếu là có thể cướp đoạt đến, xóa đi cái này lão tư pháp lực lạc ấn, thậm chí tự đem cái này lão tư cùng một chỗ luyện hóa ở bên trong, đưa vào ta mới luyện cửu không thiên quỷ bên trong, đối với ta cũng là rất có ích lợi. Đại các lĩnh hai đại hung nhân cái kia một bộ thiên tinh phiên, đã là ngũ giai pháp khí, ma thần Đà bộ này Nê Lê Kỳ lại phẩm chất không một, theo tam giai đến ngũ giai đều có, chỉ có hai mặt chủ kỳ mới được là lục giai pháp khí. Dù sao Nê Lê Kỳ bản không phải đầy đủ chi vật, tế luyện số lượng nhiều chút ít, phải tốn hao mấy lần khổ công, không giống đầy đủ pháp khí có thể giúp nhau hô ứng, giảm đi rất nhiều tế luyện cửa ải khó, Bạch Thắng lập tức muốn chạy ra ngàn dặm mây đen, bỗng nhiên thân pháp một chầu. Đột nhiên song giơ tay lên, ma thần Kiêu tám khẩu Bạch Cốt Lục Thần Kiếm đã bị một cổ kỳ diệu lực lượng bắn ngược trở về, đây cũng là Bạch Thắng dò xét được cơ hội, đấu chuyển tinh di thần cấm hiệu quả. Đấu chuyển tinh di thần cấm vốn đối với các loại pháp thuật cực kỳ có khắc chế, đối với thực chất pháp khí tự khó hơn rất nhiều, nhưng là ma thần Kiêu cũng chưa từng đề phòng, Bạch Thắng cơ hội xuất thủ lại xảo diệu, lập tức tự cho ma thần Kiêu sâu sắc giật mình, ma thần Kiêu không chịu thất lạc rồi mặt mũi. Vội vàng thúc giục pháp lực, muốn khống chế chính mình tám đạo kiếm quang, nhưng là vốn cái kia một cổ kỳ diệu pháp lực, lại đột nhiên hóa bắn ngược phi nuốt hấp, hắn lại là toàn lực ra tay, tám đạo Bạch Cốt Lục Thần Kiếm tựu không tự chủ được đột nhiên trước phi, bị Bạch Thắng dùng đấu chuyển tinh di thần cấm dẫn vào ma thần Đà vòng mai phục bên trong. Ma thần Đà tuy nhiên đã sớm chú ý bên này chiến đấu, nhưng lại cũng không có nghĩ qua Bạch Thắng ra tay như vậy xảo trá. Thập bát Nê Lê địa ngục đại trận bị cái này tám khẩu Bạch Cốt Lục Thần Kiếm dẫn động, lập tức tự bay ra hơn 10 đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm pháp thuật, những này, kiếm quang đều là do vô số hư không mảnh vỡ tạo thành mũi nhọn, còn có chuyển dời hư không chi diệu, vốn rất khó ngăn cản, nhưng là Bạch Thắng bản thân cũng tinh thông thập bát nê lê địa ngục kiếm, hắn mượn nhờ kim túi trùng chi lực, phun ra nuốt vào vô số hư không mảnh vỡ, cô động thập bát nê lê địa ngục kiếm, hôm nay đã cô động hai đạo hạt giống phù lục giấu ở Bạch Cốt Xá Lợi bên trong. Trong đó một đạo đã có 36 trọng cấm chế, mặt khác một đạo cũng có 28 trọng cấm chế, Bạch Thắng cái này hai đạo kiếm quang tại hắn bản thân long hình kiếm lục kiếm quang che lấp phía dưới, theo sát lấy ma thần kiêu tám khẩu bạch cốt lục thần kiếm cũng tự bay vào thập bát nê lê địa ngục trong đại trận. Ma thần đà đương nhiên sẽ không theo nhà mình huynh để quyết liều mạng, cho nên đương thập bát nê lê địa ngục đại trận bị dẫn động chi hậu, hắn liền tâm niệm chuyển động, áp chế cái này tòa đại trận uy lực. Tránh cho cùng ma thần kiêu bạch cốt lục thần kiếm liều mạng. Hắn như vậy động tác, vừa may đã rơi vào Bạch Thắng tính toán bên trong. Bạch Thắng bay ra hai đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm quang, tự như nam châm một loại, đầy trời khẽ quấn, sẽ đem nê lê kỳ thả ra sở hữu tất cả thập bát nê lê địa ngục kiếm quang nhất thể thu nhiếp. Ma thần đà căn bản không thể đoán được, Bạch Thắng rõ ràng còn có bực này thủ đoạn, nhất là Bạch Thắng cái này hai đạo kiếm quang tu luyện thần diệu vô cùng. Lại là dấu ở long hình kiếm lục kiếm quang ở trong, vị này ma gia lão tổ tông căn bản cũng không nghĩ tới, Xích Thành Tiên phái đệ tử, lại có thể biết tinh thông huyền minh phái đạo pháp. Hắn nhìn đã đến chính mình nê lê kỳ thả ra kiếm quang, bỗng nhiên đều bị địch nhân không biết dùng cái gì pháp thuật, bỗng nhiên tất cả đều lấy đi, trong nội tâm chi rung động có thể nghĩ, cho nên khi Bạch Thắng tại thập bát nê lê địa ngục trong đại trận hiện thân, vận dụng 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm. Diễn biến mấy chục cái bàn tay lớn, cướp đoạt hắn nê lê kỳ lúc, vị này ma gia lão tổ tông, rõ ràng không dám cùng Bạch Thắng liều mạng, mà là vội vàng cùng thu chính mình pháp khí. Nếu là ma thần đà đấu pháp kinh nghiệm hơi chút phong phú một ít, đã biết rõ cái lúc này, mặc kệ như thế nào đều bất cứ giá nào cùng địch nhân liều mạng một cái, cưỡng ép thu hồi chính mình pháp khí, giống như cùng chịu chết. Nhưng là vị này ma gia lão tổ tông, vẫn thật là chưa từng lấy người đấu pháp qua bao nhiêu lần. Bình thường ỷ vào thân phận, đạo pháp lại cao, cũng không có người đến đụng vào hắn rủi ro, bình sinh cũng chỉ lấy người đấu thắng 20-30 lần pháp thuật, còn có hơn phân nửa là ỷ vào công lực thâm hậu thắng người, căn bản là không có thể tích xúc xuống kinh nghiệm. Hắn như vậy diêm phù đề thế giới dế nhũi, gặp gỡ Bạch Thắng như vậy xảo trá chi đồ, một cái là kinh nghiệm chưa đủ, một cái nhưng lại thủ đoạn chồng chất, nhất thời tự bị tổn thất nặng. Bạch Thắng ỷ vào tinh tú thần điện, biến ảo bàn tay lớn. Xung mãnh liệt mò một hồi, rõ ràng ngạnh xanh xanh cướp được 37 mặt nê lê kỳ. Bạch Thắng tiện tay tự đem những này nê lê kỳ đưa vào mới tế luyện cửu không thiên quỷ bên trong, dùng Bạch Cốt Xá Lợi, cầu nại hà, nhị tương hoàng cái này tam kiện pháp khí cùng cầu nại hà thượng vô số âm binh chi lực, đi tẩy luyện thượng diện ma thần đà pháp lực lạc ấn. Hắn bản thân thì là thân pháp một trường, phá tan tầng tầng mây đen, ngạo nghễ đã rơi vào tiếp thiên phong phía trên. Huyền Minh phái ma gia nhị lão đồng loạt ra tay. Rõ ràng cũng không thể chặn đường xuống Bạch Thắng, nhất thời nhượng vây khốn tiếp thiên phong ma gia tứ lão khí thế vừa rụng, nhất là ma thần đà 9981 mặt nê lê kỳ, đều bị Bạch Thắng đoạt đi 37 mặt, trong lòng càng là rất là tiếc không thôi, quát to, Đoạn Khuê tiểu tặc, mau đưa nê lê kỳ đưa ta. Bằng không thì lão phu tuyệt không với ngươi bỏ qua, Bạch Thắng trong lòng lạnh lùng cười cười, mắng thầm, cái này lão tư là hồ đồ rồi, đại gia chính là địch nhân, đã đoạt ngươi pháp khí. Còn có cái còn đạo lý sao, hắn trên miệng đương nhiên sẽ không như vậy trào phúng, treo trào phúng cũng phải nhìn thời cơ, hiện tại đã biết rõ không phải treo trào phúng thời cơ tốt, cho nên Bạch Thắng trả một bộ vô lại mặt. Hắn rất người vô tội tìm tòi tay, nói ra, vừa rồi tiền bối ra tay thật sự quá lợi hại, vãn bối bất đắc dĩ phía dưới, cái có thể động dụng sư môn truyền lại vô cùng lợi hại một môn pháp thuật, những cái, kia nê lê kỳ đã bị ta bị phá hủy rồi, như thế nào còn được đi ra. Cái này cũng trách tiền bối, quá mức đánh giá cao vãn bối, nếu là tiền bối ra tay thoáng hòa hoãn một ít, đệ tử tựu không đến mức ra tay như thế lỗ mãn rồi. Ma thần đà khí một ngụm lão huyết, cùng phun một trượng, trong nội tâm phẫn hận tới cực điểm, hét lớn một tiếng, tự phóng ra hơn 10 đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm quang, thế muốn đem Bạch Thắng chém xuống. 529, chống chế, vừa rồi Bạch Thắng là thừa dịp bất ngờ. Lúc này mới dùng chính mình luyện tự thập bát nê lê địa ngục kiếm thu ma thần đà hơn 10 đạo huyễn phù kiếm quang, nhưng hiện tại đang tại hai bên vài vị đại tông sư mặt, thậm chí sư phụ hắn Chu Thương lão tổ đã tại Tiếp Thiên Phong thượng phát hiện ra thân, Vừa rồi Chu Thương vẫn tại cùng Ma Gia Tứ Lão thương lượng, Bạch Thắng cái lúc này còn dùng huyền minh phái đạo pháp, cái kia chính là tê liệt không gọi tê liệt, gọi tiểu nhi tê liệt rồi. Cho nên Bạch Thắng đối mặt cái này hơn 10 đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm quang, chỉ là trở tay một vòng, tự là vô lượng tinh quang cuốn ra, đem những này kiếm quang cùng một chỗ bắn ngược hiểu rõ sự tình. Ma thần đà chưa từng nếm qua đấu chuyển tinh di thần cấm thiệt thòi, cố mà ra tay đem hết toàn lực, cũng không có dự bị bực này biến hóa, bị Bạch Thắng tinh lực một cuốn, hơn 10 đạo kiếm quang cùng một chỗ bắn ngược, kích được vị này huyền minh phái lão tổ, hét lớn một tiếng, râu tóc đứng đấy, ra sức đẩy, cạn kiệt sức bình sinh, lúc này mới bả cái này hơn 10 đạo kiếm quang cùng một chỗ hóa giải, Bạch Thắng ngược lại là cố tình ra tay, cấp vị này ma gia lão tổ một cái hung ác tay. Nhưng là hắn vừa nghĩ tới chính mình cuối cùng nhất muốn đối mặt không phải ma gia tứ lão, mà là ma trường sinh vị này tên rủ xuống ngàn năm tà đạo tổ sư gia, nhất thời liền buông tha cái này dệt hoa trên gấm ý niệm trong đầu. Giết ma gia tứ lão cũng không giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ nhượng vấn đề càng thêm khuếch đại, cho nên Bạch Thắng chỉ có thể tiếc nuối thở dài trong lòng nhất thanh, trốn được Chu Thương sau lưng. Vị này xích thành tiên phái trưởng giáo chân nhân, sau lưng chính đạo kiếm quang phun ra nuốt vào, như cầu vòng kinh thiên. Hoặc nhìn cũng cực phẫn nộ, Chu Thương vốn cũng không phải là tốt tính tình người, huống chi ma gia tứ lão đánh đến tận cửa đến, khi dễ đã đến trên đầu của hắn, nếu không phải là cố kỵ ma trường sinh vị này lão tổ, Chu Thương lão đạo này cũng đã sớm ra tay giết người rồi. Bạch Thắng nhẹ nhõm đột phá ma gia tứ lão vây quanh, lại đơn giản bả ma thần đà kiếm quang bắn ngược trở về, cử trọng nhược khinh phía dưới, có thể quét ma gia tứ lão uy phong, nhượng Chu Thương sâu sắc vui mừng, khẽ quát một tiếng, kêu lên. Ma gia Lạc Đường một cái cháu gái, tự bên ta tiếp Thiên Phong tới tìm, không biết nếu là Lạc Đường các ngươi bốn cái lão, có phải hay không muốn đánh lên Cửu Thiên Tiên Quyết, hỏi ta Tiên La Phái trước đây tổ sư Xích Viêm Tử hỏi tội sao? Xích Thành Tiên Phái tuy nhiên xa xa không kịp Huyền Minh Phái, nhưng là dù sao nền móng sâu đậm, Tiên La Phái khai phái tổ sư Xích Viêm Tử so Huyền Minh Phái khai phái tổ sư Chu Sinh Niên Đại muốn sớm, vì danh càng hơn nói qua Huyền Minh Phái Chu Sinh tổ sư rất nhiều, cho nên Chu Thương không sợ bẻ mép. Hai câu ba lời tự khấu trừ cái mũ quá khứ, ma gia tứ lão tất cả đều quay cùng ngàn dặm mây đen phía trên hiện thân, vừa rồi Bạch Thắng thông dong xông cửa, lại cấp ma gia nhị lão, ma thần kêu, ma thần đà trước sau ăn phải cái lỗ vốn đầu, càng chiếm ma thần đà 37 mặt nê lê kỳ, đã sớm nhượng ma gia tứ lão uy phong quét rác, lúc này cùng Chu Thương nói chuyện, cũng không giống vừa rồi mạnh như vậy cứng rắn, ma thần đà tuy nhiên đau lòng hắn cái kia 37 mặt nê lê kỳ. Nhưng là Bạch Thắng nói hủy, hắn trừ phi có thể đem Bạch Thắng bắt quá lai tinh tế soát người, nếu không thì như thế nào đều cầm không trở lại đấy. Hắn ngược lại là muốn làm như vậy, nhưng là để đó Chu Thương lão tổ ở chỗ này, hắn làm sao có thể hiểu rõ, huống chi đã tính Chu Thương không ra tay, Bạch Thắng xuất quỷ nhập thần thân thủ, cũng làm cho ma thần đà có thêm vài phần kiên kỵ chi ý, hắn bình phục tức giận chi hậu, nổi giận đùng đùng nói, tôn nữ của ta Ma Nguyệt Nghiêu. Liền là ở ngươi xích thành núi mất tích, không phải các ngươi làm cái kia là ai người làm hay sao? Chẳng lẽ lại tôn nữ của ta còn có thể lấy người bỏ trốn hay sao? Bạch Thắng nghe được vị này ma thần đà lão tổ nói chuyện đã toàn bộ không cố kỵ, âm thầm suy nghĩ chi hậu, thầm nghĩ, Ma Nguyệt Nghiêu trong tay ta, nhưng nếu không phải là bất đắc dĩ, ta thật đúng là không muốn giao người. Cái này ma gia tứ lão nguyện không đủ để áp bách ta xích thành tiên phái, càng không có chứng cớ gì nơi tay, trước hết hỗn lại một phen. Lại không qua lúc, tài giao người mà thôi, lập tức Bạch Thắng tự cung kính vừa chắp tay, ở bên cạnh xen vào nói, lần trước lệnh tôn nữ Ma Nguyệt Nghiêu tiểu thư, là theo lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia người cùng đến, lúc ấy ta cùng lệnh tôn nữ giải thích vài câu, Ma Nguyệt Nghiêu tiểu thư lập tức minh bạch là lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia lừa gạt nàng, cho nên lập tức tự cùng lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia trở mặt. Ta lúc ấy sẽ không nhúng tay, miễn cho quét Ma Nguyệt Nghiêu tiểu thư hào hứng, lại sự tình phía sau. Chỉ sợ không muốn tìm lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia tới hỏi lời nói không thể. Chúng ta xích thành tiên phái là không biết Ma Nguyệt Nghiêu tiểu thư hạ lạc, Bạch Thắng bả chuyện này đẩy không còn một mảnh, ma gia tứ lão đều tức giận phi thường, ma thần kêu quát mắng, lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia cao thấp 1.8000 khẩu, đã sớm toàn bộ biến mất, một người răng cũng không còn. Chúng ta lại có thể đi nơi nào hỏi bọn hắn tới hỏi lời nói, Bạch Thắng ra vẻ phẫn uất hình dáng, vỗ tay một cái quát. Như thế là được rồi, nói không chừng tựu là lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia người hại Ma Nguyệt Nghiêu tiểu thư, lại lo lắng chư vị tiền bối đến theo chân bọn họ trả thù, cho nên mới cử động gia chạy thoát. Nếu là việc này theo chúng ta xích thành tiên phái có quan, chẳng lẽ là chúng ta đi giết người diệt khẩu sao? Lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia có 3 vị Kim Đan lão tổ, 1.8000 miệng ăn, đã tính chúng ta Xích Thành Tiên phái cao thấp toàn bộ xuất động, thì như thế nào có thể đem sự tình làm sạch sẽ? Huống chi sư phụ ta Chu Thương lão tổ, theo không ly khai Tiết Thiên Phong, Xích Thành Tiên phái cao thấp ngoại trừ sư phụ ta bên ngoài, cũng chỉ có đại sư huynh là Kim Đan đẳng cấp, như thế nào có năng lực ăn có được 3 vị Kim Đan lão tổ, 1.8000 miệng ăn Lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia? Bạch Thắng bày ra một loại, chuyện này tuyệt bức không phải chúng ta làm sắc mặt, Ma Gia tứ lão hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng hiểu được Bạch Thắng nói có đạo lý, phải biết rằng, tại Diêm Phù Đề thế giới đại gia quan niệm trong, vẫn là chỉ có Kim Đan tài có thể đối phó được Kim Đan, Xích Thành Tiên phái cao thấp cũng chỉ có Chu Thương lão tổ cùng đại sư huynh Công Giả Trường là Kim Đan đã ngoài tu vi, mặc dù mỗi người đều cảm thấy Xích Thành Tiên phái so Lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia cường thịnh. Nhưng là muốn nói có thế trở bàn tay chi gian sẽ đem Lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia toàn bộ diệt, một người đều trốn không thoát đến. Ma Gia tứ lão cũng là không chịu tính, bọn hắn đương nhiên không biết trên đời còn có cửu không thiên quỷ loại vật này, càng không biết Bạch Thắng thằng này đã hung tàn đã đến không có bên cạnh, rõ ràng thật sự bả Lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia cấp sinh nuốt sống, hôm nay đều nuôi dưỡng tại nhất hào vị diện Thanh Long bên trong. Người tựu là kỳ quái như thế, chính mình làm không được sự tình. Sẽ không chịu tin tưởng người khác cũng có thể làm được, thà rằng tin tưởng thưởng thức, không chịu tin tưởng sự thật, cho nên đại đa số người tại đối mặt ra ngoài ý định tiểu xác suất sự kiện thời điểm, thường thường đều rất khó tin tưởng, thậm chí kiên trì chống đỡ ức chế, chứng cớ cùng sự thật, che đậy mất suy nghĩ của mình năng lực, bả tư tưởng của mình giam cầm tại một cái không có lối ra cái vòng nhỏ hẹp trong, mặc dù Ma Gia tứ lão tu vi không tầm thường, nhưng là chuyện này thực sự quá vượt quá tưởng tượng. Cho nên Bạch Thắng lời mà nói, hãy để cho bọn hắn bán tính bán nghi, cảm thấy có vài phần đạo lý. Lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia nói không chừng cùng người nào cấu kết, lúc này mới ám toán Ma Nguyệt Nghiêu tiểu thư, gần đây Nam Thiềm Bộ Châu gió nổi mây phun, hơi có chút mạch nước ngầm mãnh liệt. Nói đến chỗ này, Bạch Thắng than nhẹ nhất thanh, ngược lại cũng có chút trách trời thương dân, mà bắt đầu, Chu Thương ở bên nhịn không được quát lớn, tại đây ở đâu đến phiên ngươi nói chuyện, còn không lùi cho ta xuống. Bất quá vị này Xích Thành lão tổ nghiêng đầu lại, đối với Ma Gia tứ lão nói ra, tuy nhiên ta cái này đồ nhi nói chuyện có chút không thể tưởng tượng, nhưng là có vài phần đạo lý. 530, Chu Thương độ kiếp, ma thần đà nhịn không được thì thào lẩm bẩm, như thế nói đến, ta cái kia cháu gái chẳng phải là, Bạch Thắng cái này miệng khiếm hàng, lập tức tự bổ đao một câu nói, nhất định là bị Lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia hại, bằng không thì bọn hắn hảo hảo mấy trăm năm thế gia. Như thế nào hội bỗng nhiên chuyển tràng, vẫn là cử động da dời, không chừa một mống. Ma thần đà lập tức đối với Bạch Thắng trợn mắt nhìn, Bạch Thắng lập tức tự rút về Chu Thương bên người, nhượng vị này lão tổ sư phụ giúp mình ngăn cản. Ma thần đà tuy nhiên tính thêm vài phần, nhưng là luôn không cam lòng như vậy rút đi, huống chi hắn bị Bạch Thắng cướp lấy 37 mặt nê lê kỳ, làm sao có thể đủ nhịn xuống cái này khẩu ác khí. Ma thần đà lệ quát một tiếng nói, đã tính tôn nữ của ta không phải các ngươi Xích Thành Tiên phái người hại, tổng cũng là bởi vì với các ngươi Xích Thành Tiên phái có liên quan, lúc này mới vô duyên vô cớ mất tích, các ngươi muốn không đếm xỉa đến, làm sao có thể đủ. Chu Thương nhịn không được tự cùng ma thần đà biện luận mà bắt đầu, hai người đông kéo tây kéo, Ma Gia tam lão cũng đều gia nhập miệng pháo trận doanh, đã đến cái Ma Gia tứ lão khẩu chiến Xích Thành Tiên phái lão tổ. Chu Thương mặc dù không có toàn thân là miệng, nhưng là ngôn từ chi cấp lực, cũng tịnh không thua bởi đối phương bốn há mồm, huống chi việc này là Xích Thành Tiên phái chiếm được đạo lý, Ma Gia tứ lão tuy nhiên không cam lòng, thế nhưng mà cũng không thể khiến Chu Thương không duyên cớ nhận lầm. Bạch Thắng cái lúc này, đương nhiên sẽ không chạy đến lại loạn ra cái gì chủ ý, chuyện này Chu Thương đã đủ giải quyết, hắn hiện trong đầu đi dạo ý niệm trong đầu chỉ còn lại có, ký nhiên sống quá Huyền Minh phái cửa ải này, muốn hay không trở về sẽ đem Ma Nguyệt Nghiêu giết. Nói thực ra, Ma Nguyệt Nghiêu trong tay Nguyên Thần Phiên, đối với Bạch Thắng mà nói cũng có lực hấp dẫn thật lớn, tuy nhiên không thể đủ bả Bạch Cốt Xá Lợi cùng bản ngã ý thức chia lìa, nhượng Bạch Thắng thập phần thất lạc, nhưng hắn thành công bả cửu không thiên quỷ cùng bản ngã ý thức tương hợp, nhượng cầu nại hà cùng nhị tương hoàng cũng đã trở thành hắn bổn mạng pháp khí một trong, vậy cũng là mặt khác một loại thành công. Cái này do cửu không thiên quỷ sâu chuỗi lên hệ thống, nếu là có thể đủ lại nhét vào những thứ khác pháp khí, uy lực còn có thế tăng trưởng. Thậm chí có khả năng vượt qua Bạch Thắng sở tu luyện Xích Thành Tiên phái đạo pháp, nếu là đã đến tình trạng kia, Bạch Thắng nên cân nhắc đúng là bỏ đi Xích Thành Tiên phái đạo pháp, chuyển tu Huyền Minh phái tâm pháp rồi. Ma gia tứ lão cùng Chu Thương tranh chấp nửa ngày, tuy nhiên mấy lần đều suýt nửa động thủ, cuối cùng nhất lại vẫn không thể nào đánh chính là mà bắt đầu. Ma gia tứ lão tự muốn đem Ma Nguyệt Nhiêu mất tích, ỷ lại Chu Thương trên người, Chu Thương đương nhiên không chịu thụ cái này khí, cuối cùng song phương miễn cưỡng xem như đều thối lui một bước. Ma gia tứ lão chỉ cần Chu Thương bồi bạch thắng bị phá hủy 37 mặt nê lê kỳ, ngày sau nếu là có phát hiện Xích Thành Tiên Phái cùng việc này có quan, còn muốn tới tiếp tục hỏi trách. Chu Thương đương nhiên không có 37 mặt nê lê kỳ, hắn cũng không hỏi bạch thắng đòi hỏi, tuy nhiên Chu Thương cũng không tin, bạch thắng đã đem cái kia 37 mặt nê lê kỳ bị phá hủy rồi, cho nên vị này Xích Thành Tiên Phái trưởng giáo chân nhân, sẽ dùng cái khác điều kiện tương đương, đáp ứng. Nhượng bạch thắng tại tam trong vòng 10 năm thu thập đủ để luyện chế 50 mặt nê lê kỳ tài liệu, cấp ma gia tứ lão đưa đi lên cửa. Bạch thắng thầm nghĩ, 30 năm chi hậu, ma gia tứ lão có không biến hóa ta không biết, Chu Thương lão sư chỉ sợ đều muốn bỏ đi cửu trọng kiếp số, tấn thân ôn dưỡng cảnh giới. Đã đến lúc kia, chúng ta Xích Thành Tiên Phái còn có sợ không Huyền Minh Phái, đã có thể khó nói vô cùng. Một lần nữa cho ta 30 năm thời gian, tuy nhiên ta chưa hẳn có thể đúc thành kim đan. Nhưng pháp lực cũng không phải là hiện tại có thể so sánh, khi đó chuyện này còn không chừng do người đó định đoạt. Tại Chu Thương quát lớn xuống, Bạch Thắng cung kính vòng vo đi ra, cùng ma gia tứ lão lời thề son sắt lời hứa nói, đệ tử không cẩn thận bị phá hủy các vị tiền bối pháp khí, tất nhiên đi khắp thiên sơn vạn thủy, giúp các vị tiền bối kiếm đủ trọng luyện nê lê kỳ tài liệu, trò chuyện làm ra tay lỗ mãn đền bù tổn thất. Bạch Thắng cũng không vẽ rắn thêm chân, lại nói thêm cái gì lời nói. Ngoan ngoãn bả chuyện này nhận lời xuống, ma gia tứ lão tuy nhiên tức giận, nhưng là việc đã đến nước này, bốn người bọn họ lại không làm gì được được Chu Thương, thậm chí tự liền bạch thắng cũng chưa chắc nhất định tương chi cầm bắt xuống, chỉ có thể hậm hực mà đi. Đợi đến đầy trời mây đen tan hết, Chu Thương vẫy vẫy tay, bả bạch thắng cùng công giả trường gọi vào lôi hỏa điện, nhưng còn lại đệ tử đều tán đi. Bạch thắng không biết Chu Thương có ý kiến gì không, cũng có phần tâm thần bất định. Công giả trường ngược lại là trước sau như một tôn sư trọng đạo, cũng vô tạp niệm. Chu Thương nhìn liếc cái này hai cái đồ nhi, thần sắc mặt ngưng trọng nói, ma gia tứ lão tuy nhiên thối lui, nhưng việc này thực sự có phần kỳ quặc, không lâu chi hậu, chưa hẳn sẽ không có khác phiền toái đến thăm. Vi sư cái này hai ba ngày muốn tìm địa phương đi vượt qua lần thứ sáu thiên kiếp, chi bằng ly khai Xích Thành núi trăm ngày, cái này trong vòng trăm ngày, tự được các ngươi sư huynh đệ hai cái liên thủ. Đem chúng ta điểm này cơ nghiệp bảo vệ ở, Tiếp Thiên Phong là chúng ta Xích Thành Tiên Phái lập phái căn bản, nếu là bị người bị phá hủy bổn phái Đại Chư Thiên Luân Hồi Cương Sát Nguyên Thực Trận Pháp, ngày sau Xích Thành Tiên Phái đệ tử, sẽ thấy không một cái có thể ngưng sát, bổn phái truyền thừa cũng tựu đã đoạn, vốn ta còn không yên tâm rời đi, nhưng là gần đây Đoạn Khuê ngươi đạo pháp tinh tiến, luận pháp lực đã không thua bởi đại sư huynh của ngươi, công giả trường ngươi lại đã đem cái kia kiện càng không trạc tế luyện đã thành. Bằng ngươi tại môn hạ của ta nhiều năm tu luyện, đã tính gặp gỡ đạo cơ thế hệ, cũng có thể chống cự một hai, có hai người các ngươi liên thủ, ta cũng yên tâm thiệt nhiều. Ta lần này đi vượt qua đệ lục trọng thiên kiếp, có các ngươi la sư thúc vợ chồng hộ pháp, cũng không phải dùng các ngươi thay ta lo lắng, chỉ là kể từ đó, các ngươi có nguy hiểm gì, cũng không thể đi tìm hắn sao cầu cứu rồi, này điểm không thể không có biết, ngàn vạn không muốn tiết lộ vi sư đã ly khai tin tức. Đã tính hắn sư huynh của hắn đệ cũng không thể khiến bọn hắn biết rõ. Bạch Thắng nghe được Chu Thương muốn đi vượt qua lần thứ sáu thiên kiếp, trong lòng cũng là có chút hưng phấn, Chu Thương vì sao phải lặng yên độ kiếp, ly khai Xích Thành núi, Bạch Thắng cũng không sợ phỏng đoán lý do. Tổng kết lại, không vô cùng sợ bị đại địch biết rõ, thừa dịp hắn lực không hề bắt bớ thời điểm, bỗng nhiên đến đây đánh lén mà thôi, Chu Thương độc lập chèo chống Xích Thành tiên phái thật lâu sau, một khi có cái gì đại địch đến đây. Tất nhiên là không chết không ngớt, thừa dịp cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, không phải muốn giết Chu Thương không thể, đã tính có La Thần Quân vợ chồng bảo hộ, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể bảo vệ Chu Thương Chu Toàn, cho nên muốn tìm một cái bị người không biết địa phương, lúc này mới tốt an tâm vượt qua thiên kiếp. Bạch Thắng âm thầm tính toán, trong nội tâm bỗng nhiên nghĩ ngợi nói, ta nhớ được La Thần Quân cũng nói, hắn cũng muốn vượt qua lần thứ ba thiên kiếp, lúc này đây sư phụ rời đi. Nói không chừng cũng sẽ ở vượt qua thiên kiếp chi hậu, trái lại thay La Thần Quân sư phụ hộ pháp, nói qua cửa ải này, bổn môn hai vị trưởng bối đều là pháp lực đại tiến, Xích Thành tiên phái thực lực tăng nhiều, tình trạng tất nhiên hảo quá rất nhiều. Công giả trường nhẹ gật đầu nói ra, sư phụ cứ việc yên tâm đi, ta sẽ cùng Đoạn Khuê sư đệ bảo vệ tốt Tiếp Thiên Phong, sẽ không để cho bất luận cái gì tặc tử có kẻ hở để lợi dụng, Bạch Thắng cũng đi theo nói ra, ngay cả là ma gia tứ lão đến đây, ta cũng tất nhiên khả để cho bọn họ tới được hồi đi không được. Đẳng sư phụ ngày sau vượt qua 9 lần thiên kiếp, đưa thân ôn dưỡng cảnh giới, rốt cuộc không cần sợ ma trường sinh lão quỷ kia, cùng loại như vậy mặt hàng còn dám đến thăm hoa táo, tất nhiên không còn có như vậy tốt đãi ngộ, có thể tới đi tự nhiên. 531, chiến hỏa lan rộng, Chu Thương ha ha cười cười, cũng không hề cùng hai cái đồ đệ nhiều lời, thân thể hóa thành bóng dáng, lặng yên giảm đi, tự như vậy biến mất tại lưỡng đồ đệ trước mặt. Công giả trường có chút trầm ngâm một lát, tự đối với Bạch Thắng nói ra, sư phụ lần này muốn vượt qua lần thứ 6 thiên kiếp, chúng ta sư huynh đệ thủ hộ tiếp thiên phong, hết thảy đều phải tất yếu cẩn thận. Ta kể từ hôm nay an vị trấn lôi hỏa điện, nếu là có bên ngoài địch đến, muốn thoát khỏi Đoạn Khuê sư đệ ngươi đi ứng đối, chúng ta một trong một ngoài, lẫn nhau vi trong ngoài, lại vừa thủ hộ bản núi bình yên vô sự. Bạch Thắng mặc dù đối với cái này kiến nghị không lớn tán thành, công giả trường bộ dạng này phương pháp, giống như nói cho tất cả mọi người, lôi hỏa điện đã thay đổi chủ nhân, nhưng là hắn lo nghĩ, quyết định vẫn là không đề cập tới ra kháng nghị, dù sao công giả trường mới được là đại sư huynh, ngày sau công giả trường là muốn làm Xích Thành Tiên phái trưởng giáo người, mình nếu là quá mức giọng khách ác giọng chủ, tự thái không cảm thấy được nhi rồi, huống chi có thể ở bên ngoài tự do tự tại. Đối với Bạch Thắng mà nói cũng là chuyện tốt nhi, hắn cũng không muốn đổi chính mình đến tòa trấn lôi hỏa điện, bởi vì này chút ít nguyên nhân, Bạch Thắng lập tức tự gật đầu nói, đại sư huynh nói thật là, chuyện này sư phụ nói, không khả năng khác dư sư huynh đệ nói biết, không bằng đại sư huynh trong chốc lát truyền âm cấp hắn dư sư huynh đệ, tự nói sư phụ muốn truyền thụ cho ngươi mới đích đạo pháp, không tốt ly khai, lúc này mới tốt bả sư phụ không tại sự tình che giấu đi. Bạch Thắng cái chủ ý này, công giả trường cũng có phần tán thành, hắn lập tức tự lấy ra chính mình Xích Thành Tác, cấp sở hữu tất cả sư huynh đệ bày phát đoạn tin tức, không trở tay kịp tự có mấy cái sư huynh đệ tin tức trở về, tỏ vẻ đã biết rõ, cũng có mấy cái tiếp thu tin tức chi hậu, căn bản là không có hồi, đây cũng là trạch nam, bệnh chung, không muốn trở về điện thoại, không muốn trở về tin nhắn, thậm chí liền quy quy nhắn lại, cũng thường xuyên giả bộ như không thấy được, Bạch Thắng cùng công giả trường trong chốc lát. Lúc này mới đi bộ còn hơn đi ra lôi hỏa điện, hắn cũng không có tại tiếp thiên phong thượng dừng lại, khống chế độn quang bay ra ngoài trăm dặm, lúc này mới xé rách không gian, trốn vào cửu không thiên quỷ bên trong. Bạch Thắng một lần nữa đạp trở về nhất hào vị diện thanh long thổ địa, La Gia tỷ muội tự đều nên đón đi lên, quan tâm hỏi ma gia tứ lão sự tình. Mặc dù có cửu không thiên quỷ giám thị chiến trường, phản hồi tin tức, La Gia tỷ muội tự như tại hiện trường một loại. Nhưng là các nàng tỷ muội vẫn là nhịn không được quan tâm việc này. Bạch Thắng cười giải thích vài câu, sau đó tài lắc đầu nói ra, ma gia xem ra thực là không có người nào tài. Cái này tứ lão có lẽ tựu là ma gia ngoại trừ ma trường sinh lão tổ bên ngoài, tu vi cao nhất thế hệ, có thể coi là tu vi cao nhất ma thần đà cũng không quá là ba lượt thoát kiếp tu vi. Nếu là ngày sau ma trường sinh lão tổ tọa hóa, hoặc là phi thăng, huyền minh phái chắc chắn sẽ không rơi vào ma gia trong tay người. Ma gia căn bản cũng không có một người khả kẻ dưới phục tùng. La Ngọc Cơ nhịn không được cười nói, tiên đạo chi sĩ truyền thừa cấp tử tôn người rất ít, ma trường sinh lão tổ đương nhiên hội truyền ngôi cấp huyền minh phái có tiềm lực nhất chi nhân. Huyền minh phái có thể cùng linh kiệu tiên phái địa vị ngang nhau, có tà đạo đại phái đệ nhất danh tiếng, khả không riêng gì có ma trường sinh lão tổ tọa trấn. Linh kiệu tiên phái có linh kiệu thất tiên, huyền minh phái thế nhưng mà có huyền minh tám lão, thoát kiếp đại tông sư so linh kiệu tiên phái còn nhiều. Thậm chí huyền minh phái đệ tam tứ đại đệ tử trong, cũng có hơn 10 cái cực kỳ xuất sắc, nội tình so với chúng ta Xích Thành Tiên phái mạnh quá nhiều. Bạch Thắng đối với huyền minh phái coi như là hơi có nghe thấy, lập tức liền cười nói, huyền minh tám lão, tuy nhiên tên tuổi quá nhiều, nhưng như là ma thần đà như vậy, tự lộ ra hàng nhập lậu rồi, ta mới vừa rồi còn chiếm hắn 37 mặt nê lê kỳ, nếu không phải là cố kỵ ma trường sinh vị này tà đạo lão tổ, không chỉ nói ta rồi. Đoán chừng Chu Thương sư phụ cũng muốn lưu bọn hắn xuống. Cũng như thế nào số ba vị diện xà ma thần bỗng nhiên có đại sự xảy ra, Bạch Thắng không rảnh cùng La Gia tỷ muội nhiều lời, lấy chính mình càng khôn đồ đi ra, đều đã đến số ba vị diện xà ma thần giám sát và điều khiển hệ thống lên, đã thấy cái này tiểu trong thế giới khắp nơi đều là chiến hỏa, tại hỗn độn bệnh độc hệ thống giám sát và điều khiển trong phạm vi, thì ra là ngũ khí nguyên ma sở chiếm cứ cái kia phiến địa phương. Ít nhất cũng có 600-700 vị tiên đạo chi sĩ, trong đó đã không thiếu thoát kiếp cao nhân, chỗ xa hơn cũng có thiên địa nguyên khí chấn động, hiển nhiên cũng có người tại đấu pháp. Ngũ khí nguyên ma đang tại bị hơn trăm mặt màu xanh đạo bào đâu xuất môn đệ tử vây công, chủ trì đại trận đúng là Chư Long Tượng. Tuy nhiên Chư Long Tượng tài bất quá kim đan đẳng cấp, nhưng là có hơn trăm vị tu vi không tầm thường đồng môn tương trợ, hợp thành một tòa đại trận chi hậu, bả đại thế chủ y pháp thúc dục, mỗi nhất kích đều vượt ra khỏi kim đan đẳng cấp, thậm chí siêu việt đạo cơ cấp độ, có vượt qua đệ nhất trọng thiên kiếp đại tông sư toàn lực ra tay uy lực. Ngũ khí nguyên ma mặc dù có thất kiếp tu vi, nhưng là Chư Long Tượng sở tu đại thế chủ y pháp, lại số vi vô lượng nhật nguyệt quang lực chiếu hết thảy siêu thắng pháp, chính là vô cùng lợi hại thần cấm pháp thuật, cũng không tầm thường đạo pháp có thể so sánh. Ngũ khí nguyên ma tuy nhiên pháp lực thâm hậu, nhưng dù sao chỉ là thiên sinh yêu ma, không có thượng thừa đạo pháp truyền thừa, lại thêm bình thường cũng chỉ tại số 3 vị diện xà ma thần trong khi dễ nhỏ yếu, rất ít cùng đồng cấp đếm được đối thủ đấu pháp, tự liền tàn phá phi tiên kim thuyền, đều có thể bắt nó oanh được đầy bụi đất, tại Chư Long Tượng tinh diệu đạo pháp phía dưới, rõ ràng không có chiếm được bất luận cái gì thượng phong. Chư Long Tượng tuy nhiên chiếm cứ thượng phong, nhưng là ngũ khí nguyên ma đạo hạnh thâm hậu vô cùng. Mặc dù nhất thời lâm vào túng quẫn cảnh, hắn muốn trảm yêu trừ ma cũng khả năng không lớn. Trận này đấu pháp kịch liệt nhất cũng đặc sắc nhất, Chư Long Tượng tuy nhiên đã từng thua ở Bạch Thắng chi thủ, nhưng bản thân thật là bất thế ra nhân vật thiên tài, ngắn ngủn thời gian không thấy, Chư Long Tượng pháp lực vậy mà lại có tinh tiến. Bạch Thắng nhìn trong chốc lát, bả ánh mắt tại hỗn độn bệnh độc hệ thống có khả năng giám sát và điều khiển trong phạm vi quấn một vòng, đáy lòng âm thầm kỳ quái, suy nghĩ nói: như thế nào những người này bỗng nhiên đều xâm nhập cửu không thiên quỷ? Chẳng lẽ đâu xuất môn cũng nghiên cứu đi ra, mở ra cửu không thiên quỷ thông đạo pháp môn sao? Nếu như thế, có lẽ không chỉ cái này một chỗ, ta nhất hào vị diện Thanh Long cùng số 2 vị diện Tiên La tại sao không có động tĩnh? Hơn nữa những người này cũng không tất cả đều là đâu xuất môn người trong, đâu xuất môn nếu là phá giải cửu không thiên quỷ bí mật, làm sao có thể cùng người khác chia sẻ? Bạch Thắng thử điều tra hỗn độn bệnh độc hệ thống tại số 3 vị diện xà ma thần màn hình giám sát, nhưng là hỗn độn bệnh độc hệ thống bản thân chỉ tương đương với software, tại không có phần cứng trợ giúp dưới tình huống, năng lực phi thường yếu, cửu không thiên quỷ cũng không thể đủ cung cấp quá nhiều năng lực, hỗn độn bệnh độc hệ thống năng lực, trình độ thượng là ỷ lại tam giác thiên ma kỳ tài có thế vận chuyển đấy. Bạch Thắng thủ hạ nghiên cứu bên cạnh đạo binh, đối với thiên ngư chiến thuyền tẩy luyện cũng đã rất có thành tích. Đợi đến kiện pháp khí này cũng bị gần vào hỗn độn bệnh độc hệ thống, cái này hệ thống lực lượng tất nhiên còn có thể tăng trưởng, nhưng ít ra tại hiện tại, Bạch Thắng đối với số 3 vị diện xà ma thần giám sát và điều khiển, cũng không có như vậy cấp lực, xa xa không bằng đối với số 2 vị diện Tiên La trưởng khống, đương nhiên càng so ra kém Bạch Thắng đối với nhất hào vị diện Thanh Long khống chế, vì vậy duyên cớ, Bạch Thắng có thể điều động đi ra tư liệu tự phi thường có hạn. Những tài liệu này cũng không có cung cấp cấp Bạch Thắng đáp án, hắn cái có thể biết, những ngưỡng người này bỗng nhiên thoáng cái tự xuất hiện đấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.